Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một series rất là được nhiều anh chị em yêu thích, series Truyện Ma Xã Hội Đen của tác giả Nghị Hách mang tên Giấc Mơ Đá Đỏ phần thứ tư. Chúng ta đã biết về cuộc đời của ông Tú Rừng thì nó vô cùng là gian truân, lên voi xuống chó. Thật ra thì ông ấy là người rất là tài, tuy nhiên rằng là cái số của ông ấy thế cũng một phần là vì cái tính cách của ông ấy sống nó quân tử quá, chứ kể ra mà ông ấy gian manh một tí, không gọi là gian hùng một tí, thì có khi đời ông đã khác. Thế nhưng thôi thì người ta vẫn bảo mà có phúc khắc có phần, và chúng ta sẽ tiếp tục xem lần này thì phúc phần của ông là gì. Lần trước chúng ta đã thấy một trong hai đệ tử của ông ấy về, đệ tử lần trước tên là gì tôi quên mất tên rồi. Và lần này thì ngay cái tiêu đề nó là Linh Cẩu thì có vẻ chính là đệ tử kia. Thì câu chuyện của nó như thế nào? Một chút nữa khi mà tác giả Nghị Hách comment thì nhờ anh chị em ghi bình luận lên để cho các bạn tương tác với tác giả. Và tôi cũng xin thông báo với anh em rằng là cụ Nghị bây giờ đã quay về tập trung chuyên môn sâu vào viết lách. Cụ tạm dừng cái việc bán vịt và tập trung chuyên môn sâu vào việc viết lách. Cho nên là anh em muốn... đọc các cái tác phẩm của cụ Nghị Hách thì anh em có thể là liên hệ trực tiếp với cụ Nghị Hách để vào trong nhóm kín nơi cụ post rất nhiều những cái tác phẩm của cụ ở trong đó. Chia sẻ các tác phẩm của A Tũng của cụ Nghị Hách tới đông đảo độc giả và khán thính giả, ấn vào nút like, ấn vào nút subscribe, nút follow kênh để nhận được thông báo khi tôi ra những chuyện mới. Và đừng quên là ủng hộ tôi những sản phẩm trà búp. Trà này là trà búp để pha, không phải là bất kỳ cái trà chè chết gì cả. Trà búp để pha, ok. Và găng gật xạ đen hỗ trợ về đường gan, đường thận cực kỳ tốt, là một trong những cái thảo dược mà đang rất được nhiều anh chị em đã dùng và yêu thích. Ngoài ra tôi còn có cái thang insulin Ấn Độ và thìa canh hỗ trợ cực mạnh về đường tiểu đường. Đã có một vài anh em xài thử được khoảng 10 ngày rồi và cũng bảo là anh ơi, nó nhanh đến thế, nó khống chế nhanh lắm. Các bạn có thể vào trong shop, ở trong profile mua hàng, vào trong phần sản phẩm ở mô tả để mua hàng, hoặc là theo số đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn không để mất thời gian thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 trong 2 tập của Giấc Mơ Đá Đỏ quyển thứ 4. Sĩ Điều và Linh Cẩu. Làng Đại Vũ Thượng là ngôi làng thuần nông, nằm ở trong một huyện thuộc tỉnh Hà Nam. Những năm đầu thập niên 2000 thì nơi đây tai tệ nạn nhiều vô cùng, cờ bạc rượu chè lô đề đủ cả. Thanh niên ở làng thì phải đến 8 phần 10 là nghiện, là chơi bời. Mà thực cũng chẳng riêng gì ở cái ngôi làng này, mà dường như ở cái thời điểm đấy thì khi mà hàng trắng mới được du nhập về, cho nên đâu đâu người ta cũng thấy cảnh những con nghiện cứ túm năm tụm ba hút chích vô số kẻ. Mình rõ tài là kẻ gieo rắc cái chết trắng đầu tiên về làng. Đám thanh niên, thậm chí là trung niên cũng cảm thấy hứng thú tò mò về cái thứ gọi là heroin hay gọi là thuốc anh hùng như thế. Ban đầu thì chỉ là thử một lần cho biết. Lần thứ hai thì thấy nó vui vui. Nhưng đến lần thứ ba thì nghiện từ lúc nào chả rõ. Cũng chẳng phải tự nhiên mà trên những cây cột điện hay những vị trí ngã ba ngã tư, người ta phải treo những cái biển cảnh báo không được thử dù chỉ một lần, hoặc là mai thúy, mại dâm là mầm sida. Bởi vì hậu quả nó để lại vô cùng to lớn, bập vào mai thúy rồi thì đúng là hết cứu. Có những gia đình có 5-6 người con trai thì tất cả đều nghiện cả. Anh em dắt díu nhau vào đời mà hư mà hỏng, rồi thằng thì chết vì sốc thuốc, thằng thì chết vì sida, đứa thì đi cướp rồi bị bắt, rồi chết rũ xác ở trong tù. Gần như ở trong làng, nhà nào cũng có ít nhất 1-2 người nghiện. Mà cái giống nghiện hê thì khỏi phải nói, cũng biết nó làm cho con người ta tha hóa biến chất. Lúc bình thường thì có thể vẫn là con người đấy, thế nhưng đến khi đói thuốc thì nó có thể làm ra bất kỳ điều gì chỉ để thỏa mãn nhu cầu đâu. Mới vài năm mà thanh niên ở trong làng dường như chẳng còn ai, bởi đa phần đều đã chết hoặc là đi cai nghiện. Ai may mắn hơn thì đi học, đi thoát ly được khỏi làng Đại Vũ Thượng, thì dường như họ cũng chẳng muốn quay về. Ở cái thời buổi nhá nhem nửa hiện đại nửa quê mùa, việc giữ mình để không dính vào cái thứ tai tệ nạn đó cực kỳ khó. Nói chung là phải có bản lĩnh và kèm theo một chút ít may mắn. Bởi vì cũng đã có rất nhiều trường hợp con nghiện biết mình đã cạo vị không còn gì nữa, cho nên lại bắt đầu tìm đủ mọi cách để đưa những thanh niên mới lớn sập vào cạm bẫy giống như mình. Khi đó chúng sẽ có tiền, vì những kẻ mới nghiện ấy thì vẫn còn đủ khả năng để mà xoay sở ngược xuôi. Cứ như vậy, Mai Thúy nó len sâu vào trong mọi ngõ ngách của ngôi làng này tựa như là một con dịch bệnh nguy hiểm. Cũng không ai có thể ngờ được, trong chính ngôi làng nhỏ đang dần dần hình thành lên một thế lực tà ác vô cùng về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, mà kẻ cầm đầu chính là người dân trong làng vô cùng kính nể, gọi là Minh, tức là Minh Gió Tai. Linh Cẩu thực lòng cũng chẳng biết là gã may mắn hay là bất hạnh, hoặc có thể gọi chung là may mắn trong bất hạnh. Câu nói được bạc thì sang, được vàng thì lụi, nó rất đúng trong trường hợp cuộc đời của gã. Hồi còn ở trên bãi chữ chi trở về quê, đại ca Tố rừng phân chia cho mấy chục cây. Nhưng khi quay về làng, đúng vào giai đoạn nhá nhem, xã hội lại có nhiều bất ổn. Linh Cẩu mải chơi, không giữ được số vàng. Bố mẹ của gã, hai ông bà có xưởng mộc. Thế nhưng Linh Cẩu không chịu tu chí làm ăn mà lại chơi bời lêu lổng. Có giai đoạn gã tưởng chừng đã rơi vào cạm bẫy của Hê. Vài năm sau, Linh Cẩu lấy người vợ đầu tên là Mai. Thế nhưng người vợ này bị bệnh chết khi còn trẻ. Hai người cũng mới chỉ kịp có với nhau một đứa con, nay đã tầm 10 tuổi. Bố mẹ của Linh Cẩu một thời gian sau cũng theo ông bà về chầu tiên tổ. Lúc này Linh Cẩu rơi vào hoàn cảnh gà trống nuôi con. Sau đó một thời gian thì chẳng hiểu vì sao, Linh Cẩu tự nhiên cặp kè và sống với một người đàn bà khác tên là Lan, ít hơn gã gần chục tuổi, là người có nhan sắc, khéo ăn khéo nói. Có điều Lan thì có quá khứ cũng chẳng mấy tốt đẹp. Thời điểm trước đó cũng ra nước ngoài xuất khẩu lao động, nghe đâu đi Đài Loan một thời gian, rồi lang bạt kỳ hồ trên thành phố, độ hơn chục năm. Cuối cùng về làng, và trong làng cũng có nhiều điều tiếng chẳng hay về ả. Không biết là sự đúng sai thật giả ra sao, thế nhưng xưa nay người ta vẫn bảo không có lửa thì làm sao có khói. Đã thế ở quê thường có cái tính ngồi lê đôi mách, việc nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường. Việc Linh Cẩu sống và cặp kè với Lan tựa như là một chủ đề nóng hổi. Nhất là mấy cái camera chạy bằng cơm thường xuyên có những lời bàn ra tiếng vào đánh giá. Người ta nói đàn bà đẹp là nguyên nhân gây ra mọi tội lỗi cho cánh đàn ông. Vậy cũng chưa hẳn là đúng, nhưng cũng không sai. Cùng thời với Linh Cẩu, có một đại ca giang hồ giỏi võ lắm, gọi là Minh Điếc, hay còn gọi là Minh Gió Tai. Chả biết có phải là trùng hợp hay không, hai người cũng đều có quá khứ lừng lẫy. Cùng đi làm ăn bờ bãi, thế nhưng thời điểm ấy lại không chạm mặt nhau. Linh Cẩu ở trên bãi chữ chi trên Yên Bái, nhưng Minh Điếc thì làm chủ bưởng ở tận trong Nghệ An. Cũng đều là tay đao búa cả. Minh Điếc quá khứ đen tối và ma quái hơn Linh Cẩu nhiều. Với cái đầu đầy sỏi của mình, gã đã tạo dựng được một thương hiệu cá nhân rất lớn, đúng nghĩa một trùm giang hồ. Cái biệt danh Minh Điếc theo gã từ thời còn ở trên bãi. Người ta đồn thổi Minh phải dùng mìn phá núi nhiều, cho nên tai bị ảnh hưởng. Rồi có kẻ còn kể rằng trong những cuộc thanh trừng đẫm máu, Minh bị đối thủ ném na, sức ép của vụ nổ làm cho chấn động. Hoặc lại có người kỳ bí hơn đồn về gã rằng là gã có thể nghe được trong gió những thứ mà người thường không nghe được, thế cho nên mới gọi là Gió Tai. Nhà Minh Điếc có một điện phủ lớn, con nhang đệ tử nhiều, Chả biết là có bốc phét quá đà hay không, nhưng mình điếc này nó khét, khét lẹt lẹt. Đàn em nhiều vô số, đều là thành phần có máu mặt, sẵn sàng đâm chém làm việc không ghê tay. Hiện tại thì ở mấy xã huyện quanh đây, thậm chí cả tỉnh này, Minh điếc, Minh gió tai đúng nghĩa là một ông trùm. Lão hoạt động trong nhiều mảng, từ lô đề cờ bạc bảo kê sòng bài, thậm chí cả hê. Chính vì vậy lão giàu, giàu lắm. Khi có tiền rồi lão lại tung tiền ra tạo những mối quan hệ với cả hai giới hắc bạch lưỡng đạo. Trong thế giới ngầm của tỉnh này thì tên tuổi của Minh gió tai không tầm thường. Mọi mâu thuẫn hoặc các mối quan hệ làm ăn, chỉ cần nhắc đến tên của lão thôi cũng đủ để làm cho không ít kẻ muốn vượt mặt lại phải run lên cầm cập. Tuy không có vợ con nhưng Minh điếc lại có một sở thích quái đản, chỉ thích đàn bà đã có chồng. Hoặc cũng có thể lão là một tên biến thái, hoặc là lão tự cho rằng mình giống như là Tào Tháo. Bất kỳ một người đàn bà nào mà rơi vào tầm ngắm của lão thì làm sao có thể thoát được, không bằng cách này hay bằng cách khác. Câu nói mà Minh điếc tâm đắc nhất và hay nói với mấy thằng đàn em ấy là: đối với bố mày, mỹ nhân trong thiên hạ đều tầm thường. Chỉ có vợ của kẻ thù mới làm bố mẹ có hứng thôi. Nếu người bình thường nghe vậy thì bảo thằng cha này nó điên rồi. Thế nhưng không phải. Minh điếc cực kỳ khôn khéo, quan hệ với những ông cốp lớn để bao che cho những hành vi phạm pháp của mình. Giang hồ thì thời nào mà chả như vậy, bởi vì kiếm được tiền vốn đã khó, nhưng giữ được tiền thì nó còn khó hơn. Cũng phải thừa nhận một điều, Minh điếc rất giỏi. Lão dùng tiền thao túng tất cả mọi thứ, còn tạo cho mình vỏ bọc cực kỳ hoàn hảo, là mở một cái điện phủ lớn. Ở bên trên bày biện như thật, thế nhưng đấy chỉ là hình thức che mắt thiên hạ mà thôi. Với người bình thường, lúc nào Minh cũng tỏ ra đạo mạo, ra dáng là một đồng thầy. Thế nhưng ngầm ở phía sau là đường dây buôn bán ma túy cực khủng. Không biết là thầy Minh điếc có sợ bị nghiệp quật hay không, nhưng mà bao nhiêu năm hoạt động, danh tiếng và tiền bạc của thầy thì cứ chất thành núi. Người bình thường nhìn vào cái cơ ngơi của thầy thì cho rằng đó là do thầy tạo phúc cho bá tánh, cho bách gia chăm họ, cho nên thầy ăn được cả lộc thánh lẫn lộc trần. Mà người ta không biết rằng chính thầy là một kẻ tội đồ. Thầy đã gieo rắc cái chết trắng cho biết bao nhiêu người. Thầy đã tạo lên một tội ác. Căn nhà của Minh điếc chả khác gì một cái biệt phủ nổi bật nhất trong cả huyện quanh đây. Bởi vì nó vô cùng đẹp và hoành tráng, màu vàng nổi bật bắt mắt, trông cứ như là một tòa lâu đài với lối kiến trúc châu Âu. Bên trong là những thớt gỗ quý sơn son thép vàng. Nói không hoa thì chỉ thua mỗi vua chúa cái tên danh xưng và cái vương miện. Ở trong nhà Minh điếc cũng có một cái ngai được làm bằng gỗ quý mạ vàng, chạm trổ cầu kỳ, có thể làm cho bất kỳ ai khi biết được cũng phải run cả lên. Đối ngược với Minh, trong một gian nhà cấp 4 sập xệ, mái được lợp bằng những tấm phô rô xi măng thấp lề tè. Ở bên ngoài xây tường lửng bao quanh, trời mùa hè thì nó nóng như là cái nọ lò nướng bánh mì. Một người đàn ông trung niên, trạc ngoại ngũ tuần, mái tóc cũng đã hoa râm điểm bạc, cởi trần để lộ ra hình xăm kín cả bộ ngực. Là một con chó sói đang há miệng nhìn lên trăng, thần thái vô cùng sống động. Mặc dù thời gian làm cho hình xăm này mờ đi, nhưng trông nó vẫn đẹp lắm. Ấy là Linh, Linh Cầu, bạn thân của Tấn Mặt Dỗ, người mà trước đó chính là đàn em sinh tử của đại ca Tố Rừng. Đây cũng chính là người mà ông Tú tôn trọng, coi như là người thân trong gia đình từ mấy chục năm về trước. Chỉ có điều Linh Cầu của hiện tại và Linh Cầu của quá khứ khác nhau nhiều lắm. Ngày xưa lúc còn ở trên bờ bãi, Linh Cầu mới chỉ xấp xỉ 30, khỏe mạnh, giỏi võ, ngang tàng và chất chứa hoài bão. Có thời điểm Linh Cầu còn muốn cùng với đại ca Tú Rừng lập hẳn một đế chế của riêng mình trên bãi vàng. Thế nhưng thương hải tăng điền, mọi thứ cũng phải thay đổi. Nhìn gã bây giờ, làm sao còn cái uy của một kẻ giang hồ đã từng vào sinh ra tử trước đây. Bây giờ chỉ là vẻ ngoài khắc khổ, gầy gò ốm yếu, đôi mắt già nua hiện lên vẻ mệt mỏi. Bên cạnh chai rượu đã vơi gần một nửa đục ngầu. Trên mâm cơm có ba người. Một người đàn bà trông còn khá trẻ, có gương mặt xinh đẹp, da trắng như trứng gà bóc. Trên người đeo trang sức đắt tiền, lông mày được kẻ sắc nét, môi cũng xăm đỏ chót. Mái tóc ép phẳng buông xõa một bên vai, đối nghịch hoàn toàn với người chồng của mình. Ấy chính là Lan, người vợ hai không hôn thú của Linh Cầu. Là một người đàn bà có thể nói là sắc nước hương trời, thêm vào đó lại biết cách ăn vận trang điểm hợp mốt. Cho nên mặc dù đã gần 40 mà nhiều đứa con gái 18 đôi mươi trong làng cũng phải cảm thấy hổ thẹn vì không thể bằng. Bọn trai trai mới lớn, thậm chí cả những gã có tuổi, mỗi lần thấy ả đi qua đều thầm lén lén nhìn mà nuốt nước bọt. Chẳng ai nghĩ được một người đàn bà đẹp như thế lại chấp nhận lấy một kẻ lôi thôi nhếch nhác như Linh Cầu. Bên cạnh trong mâm còn có một thằng bé độ hơn 10 tuổi, là con riêng của Linh Cầu với người vợ trước. Chỉ có điều lúc này thằng bé ngồi cười ngây ngốc, ánh mắt nó thỉnh thoảng lóe lên những tia nhìn kỳ quái khác lạ. Người bình thường nếu như lần đầu tiên gặp thằng bé có khi sợ vì đôi mắt của nó. Mắt nó xếch lên như mắt bụt, trợn đầy lòng trắng, trông có chút tà dị, không thể diễn tả được bằng lời. Mụ Lan ghét cay ghét đắng thằng cô. Mỗi khi lão Linh đi vắng là mụ lại lôi nó ra mà chửi bới hành hạ. Lúc đang ăn cơm, lão Linh khịt khịt mũi, ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng từ người vợ. Lão liếc mắt rồi thở dài, liên tục uống mấy chén rượu. Gương mặt của lão xa sầm. Uống ít thôi. Uống gì mà nhiều thế? Uống mà không ăn rồi thủng dạ dày mà chết à? Nào, thấy đưa bát đem sấy cơm cho. Nói bao lần chả nghe, suốt ngày rượu với chả chè. Thằng kia, thế đưa bát đây, làm sao mà run như cầy sấy thế? Tuy nói vậy nhưng ánh mắt của người đàn bà vẫn liếc xéo sang thằng cô, làm cho nó kinh hãi rúng gió. Mụ Lan thấy lão Linh định rót thêm một chén nữa thì giằng lấy chai rượu. Dường như là Linh Cẩu đang bức xúc chuyện gì đó, gương mặt hầm hầm. Định đi đâu? Sao ăn mặc đẹp thế? Lại còn nước hoa nước khoét cơ. Tao nói rồi, mày cứ liệu thần hồn đấy. Mày làm cái gì cũng phải giữ lấy cái danh dự. Sao mà để cho người ta đồn thổi hết chuyện này đến chuyện khác đến tai tao thế? Nghe vậy, Lan nhíu mày, gương mặt đang tươi cười bỗng nhiên thái độ quay ngoắt. Cái bát cơm rúi vào tay thằng bé con. Tôi đi đâu hay làm gì là về của tôi, ông đừng có mà lắm lời. Suốt ngày rượu chè bệ giặc thế kia thì quan tâm làm gì? Con này đi kiếm tiền, được chưa? Linh Cẩu dường như cũng bị vợ bắt vía, không nói gì nữa, ngửa cổ cầm chén rượu nốc cạn. Thằng bé con thấy ánh mắt sắc lạnh của mụ Lan như dao cạo thì nó rúm cả vào, vô thức xích lại gần bố nó. Mày nói cái gì đây? Hả? Hả? Bố mày cưu mang mày về đây, đéo phải là để cho mày đi làm phò, làm lĩ, ngửa ra cho chúng nó chơi. Mày à mày, từ trước tới giờ người ta lấy phò về làm vợ, chứ làm đéo gì có thằng nào lấy vợ về làm phò. Hả? Linh Cẩu cứ nghe những lời vợ cằn nhằn, lại vô thức liếc sang thấy thằng cu con cũng kinh hãi người vợ này, thì lão bực bội lão gắt lên. Có lẽ lúc này lão đang phải lấy hết bản lĩnh để mà nói ra những lời ấy. Rồi ông nói ra mà ông không tính ngượng mồm mà. Cái ngữ đàn ông mà chỉ biết suốt ngày cắm mặt vào rượu chè, bê tha nát bươm cả lên thì hèn lắm, gớm. Mở mồm ra là nhiếc móc này nọ. Thật tôi chả hiểu làm sao mà có thể sống với ông được từng ấy năm nữa. Làm được cái đếch gì cho đời đâu mà tinh tướng. Lại con cái đi. Mẹ à mày. Mày không như thế thì sao dân làng nó đồn ầm lên là mày cặp với người ta? Hả? Mày còn chơi bời lô đề để chúng nó đến tận nhà nó đòi kia kìa. Tao nói trước, tao đéo có tiền mà giả nợ đâu. Cái ngữ đàn bà ăn tàn phá hại, từ ngày mày về đây ở, mày đã sắm sửa được cái gì cho cái nhà này chưa? Hả? Hay là toàn lấy tiền của bố mày đi mua sắm? Thậm chí còn có cả giang hồ nó về nó đòi nợ. Con mụ Lan nhổ toẹt bãi nước bọt ra sân, cực kỳ coi thường. Ông thì biết cái đếch gì? Làng Đại Vũ Thượng này nó khác mẹ gì cái làng Vũ Đại đâu. Chúng nó chả có việc gì thì chúng nó đồn thổi. Miệng thế gian như làn sóng biển, miệng chum miệng vại đấy mà tôi đậy được à? Hả? Chúng nó là cái loại lưỡi không xương chăn đường lắt léo. Nguyên cả một đám lông đấy biết méo hay tròn. Chúng nó nói gì thì ông cũng tin à? Chúng nó bảo ông ăn cứt ông cũng ăn đấy. Làm người là phải có chính kiến, phải có cái đầu chứ. Thế ông không biết người ta đang bảo ông nghiện ngập nát bè nát bét rồi đấy à? Hử? Rồi ông ăn ở chả ra gì mới ra cái nông cái nỗi này đây. Đây. Đến đây Linh Cẩu uất lắm, giơ chai rượu định phạn cho con mụ này một nhát. Ấy thế mà mụ Lan đứng lên chắp tay vào mạng sườn, chỉ thẳng vào mặt của chồng. Ông đánh đi, ông đánh đi. Cái nhà này có ra cái nhà không hả? Không cần phải đuổi, con này cũng đi. Đếch thèm, nghèo rớt mùng tơi ra còn sĩ. Bà cũng chả thèm về lại cái lều cỏ này nữa đâu. Đều mẹ, đã nghèo rồi lại còn hèn. Cái đồ nát rượu, thử không có con này mà xem. Bố con ông tự đi mà chăm nhau. Chả hiểu vì sao tôi lại ở với ông từng đấy năm mới tải chứ. Linh Cẩu nhíu mày nhìn mụ Lan, cái chai giơ lên rồi, bàn tay đã siết chặt vào cái cổ chai rồi, cuối cùng mới từ từ buông xuống. Thằng con trai nghe thấy bố và dì cãi nhau thì bấu chặt lấy bố, miệng nó ú ớ định nói gì nhưng không phát ra được thành lời, chỉ thấy cặp mắt của nó ẩn ẩn nước. Linh Cẩu cúi xuống nhìn con, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, rồi ngồi vật ra như bất lực. Lão biết lúc này đây gia đình của mình lâm vào bế tắc. Gần 50 tuổi, tóc Linh Cẩu đã lốm đốm bạc, đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ như có một màn sương phủ. Đó không hẳn phải là tuổi già, mà đó là sự mệt mỏi của những năm tháng long đong. Lão cũng có hoài bão chứ, lão cũng đã từng đứng lên sau những lần vấp ngã chứ, lão cũng muốn làm chỗ dựa cho vợ con chứ. Có điều đời không như ý muốn, làm ăn đổ bể, nợ nần chồng chất, vợ cả tai nạn chết, con thì bệnh tật. Ở với con Lan này thì đúng là cái loại quái thai ngâm giấm búng hạt tiêu, không hiểu kiểu gì. Lão khổ tâm lắm, chính vì thế mà tự dưng lão lâm vào rượu chè. Có thời điểm người làng còn đặt tên cho lão biệt danh là Linh Nát. Trong người suốt ngày có hơi men, nói chung là thua mỗi chí phèo mà thôi. Sao? Thế không dám đánh à? Đánh đi, đây này, đánh đi, chỗ này nhiều máu này. Mà cũng chả phải đuổi, con này tự đi. Nhà cửa đéo gì lúc nào cũng lạnh lẽo như là cái bãi tha ma ấy. Người sống thì dở dở ương ương điên điên khùng khùng, đéo hiểu kiểu gì nữa. Con mụ Lan loay hoay thu dọn đồ đạc của nó rồi chỉ tay về phía thằng bé. Mà cái thằng con ông ấy, ông xem mà có trách nhiệm đi. Điên hết cả lút với nhau, bảo nó sang bên nhà thầy Minh khám cho mà không nghe. Suốt ngày lọ mọ. Có hôm á, tôi còn thấy nó leo lên bàn thờ nó ngồi đấy. Chả biết là ma quỷ hay là người nữa. Mà thầy Minh thầy bảo á, nhà ông có ma đấy. Hồn của bà Mai vẫn luẩn quẩn chưa siêu thoát được đâu. Thôi, của các người tất, tôi đi. Không biết lời của con mụ Lan có thật hay không, nhưng lão Linh lúc này gằn giọng, ịp mẹ cái mồm mày vào. Thầy thợ cái đéo gì cái thằng đấy, nó là quân khốn nạn, hay là nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà lúc nào cũng thầy Minh. Giỏi thì đi theo nó đi, bố đấy đấy cần. Mày cứ liệu thần hồn, thằng đấy cũng không tốt đẹp gì đâu. Vừa nghe con Lan nhắc đến hai chữ thầy Minh, lão Linh bực tức gằn giọng. Lão rằng lấy chai rượu rồi cứ thế ngửa cổ mà tu ừng ực. Mụ Lan dậm chân đầy đẩy, cứ chờ đấy mà xem. Thầy Minh không tốt đẹp mà người ta mua tặng tôi đủ thứ đây này. Ông nhìn lại ông đi, nghèo rớt cả rau đay lại còn nát bè nát bét. Tôi có điền mới theo ông đi. Lão Linh bực mình ném chai rượu ra sân, chỉ nghe đánh xoảng một tiếng vỡ tan tành. Sau đó lão lồng lên chỉ tay vào mặt vợ. Mày u mê cũng vừa vừa thôi, thầy bà gì cái loại đấy. Với tao, nó chỉ là thằng thôi mày hiểu chưa. Thằng mình điếc, thầy bà gì, suốt ngày hăm dọa vớ vẩn để lừa người ta lấy tiền. Mày có nhớ lần nó bảo mày xoay tiền mở phủ làm lễ hầu không? Hả? Hả? Rồi đủ loan giá 36 lễ mặn lễ ngọt, rồi là xiêm y đèn nhang vàng mã. Mấy chục triệu của bố mày, có biết là ném qua cửa sổ không? Từ ngày mày theo nó, cho nên cái nhà này mới nát bét như thế đấy. Chả biết là hầu ai, thân mới trả thánh. Làm gì có thần thánh nào như thế. Lão Linh bấy giờ tức lắm, gương mặt của lão đỏ bừng lên, hơi men trong người cũng đã ngấm. Nhìn chăm chăm mụ Lan, nó như tắt nước vào mặt. Lão hất cả mâm cơm bát đũa tung tóe từ trên hè xuống sân. Mày cứ cẩn thận đấy, thằng này không đơn giản như bề ngoài đâu. Mày kiếp, ù mê suốt ngày, hầu mới trả hạ. Có biết trong làng ngoài xã người ta đồn là thằng Minh Điếc nó thế nào không? Tù tội đủ cả. Bây giờ về làm thầy. Tiền dễ kiếm đến thế là cùng. Thầy mà tâm địa xấu xa vớ vẩn thế à? Ha? Suốt ngày chỉ rình rình muốn chén vợ của người làng. Mẹ nó. Con mụ Lan tái cả mặt. Hay nhỉ. Thì nhưng mà cái việc nào nó ra việc ý chứ. Mà ông cứ soi bói người ta quá làm gì. Ai mà chẳng có một thời lông lổi. Ông ngày xưa cũng chả yên hùng lắm còn gì nữa. Sao bây giờ ông không như thầy Minh đi để cho vợ con ông được nhờ. Từng này tuổi rồi mà có cái đít khỉ khô trong tay. Suốt ngày chỉ rượu chè than trời trách đất. Sao không được một phần như người ta đi. Thôi ông muốn làm gì thì làm. Chiều nay tôi lên nhà thầy Minh dọn dẹp, mai có khóa lễ. Thầy bảo chỉ cần lên phụ thầy một thời gian nữa rồi thầy xóa nợ cho. Ở nhà không có đi đâu hết. Tao cấm mày đi. Mày ra khỏi ngõ tao chặt chân. Linh cẩu nghe đến đây thì điên máu. Hoặc cũng có thể là đã có tí vitamin hung hăng trong người. Cho nên lão quát lớn. Giọng điệu trong lời của lão cũng không giữ được bình tĩnh. Ở đấy mà dọa. Không có con này làm ra tiền mà giả nợ. Thì lấy cứt mà đổ vào mồm. Nào là tiền chữa bệnh cho con. Tiền lãi hàng tháng. Tiền mua rượu cũng phải ngửa tay xin vợ. Không thấy nhục cả. Chầm dầu đổ đầu tầm. Ở đấy mà to mồm. Bất tài vô dụng. Thôi say rồi vào buồng mà ngủ đi. Đừng có mà sĩ diện hão. Tao chán ngấy đến tận cổ rồi. Không phải đuổi. Con mụ Lan chẳng thèm quan tâm đến những lời đe dọa của lão Linh. Nhìn lão bằng ánh mắt cực kỳ khinh thường. Hoặc giả là mâu thuẫn giữa hai người đã âm ỉ cháy từ lâu. Chỉ là nó chưa đến lúc bùng lên mà thôi. Mày nói cái gì? Mày nói ai vô dụng? Con đĩ nọc này. Mày giỏi mày cút ngay. Mày cút ngay, không bao giờ được quay lại căn nhà này nữa. Lão Linh loạng choạng lao ra, giơ tay định tẩn con mụ hỗn láo một trận. Thế nhưng thằng cu nó ôm ghì lấy chân bố, miệng nó ú ớ định nói gì đó. Lão Linh đã say rồi, loay hoay hai bố con ngã chồng cành. Bà mày khinh, người ngợm thì hôi hám bẩn thỉu nhếch nhác, mà lúc nào cũng vỗ ngực tự hào ta đây. Phải biết mình là ai chứ. Xem bạn bè của mày có thằng nào thèm nhìn mặt mày không. Tỉnh tướng, hết thời rồi. Đi còn trả nổi lại còn oai. Bà mày thách đi. Mày đánh bà đi. Mụ Lan nói xong bỏ vào buồng, cũng không thèm nhìn lại lão Linh cùng với thằng con. Dường như đây là giới hạn cuối cùng của mụ. Có lẽ đã chuẩn bị từ trước. Chỉ cứ chưa đầy một phút sau thì mụ đã xách theo cái túi đi thẳng ra đầu ngõ, không ngoảnh đầu lại lấy một lần. Trong đôi mắt của mụ dường như có biểu hiện khác lạ, tựa như là có ai đó đang thao túng vậy. Linh cậu cứ nằm lăn quay ở đó, ánh mắt đục ngầu vằn lên tia máu nhìn theo bóng lưng của người vợ hờ. Chả biết là lão có thực sự say hay không, nhưng lão nhắm mắt lại. Hai dòng nước mắt theo khóe mi chảy xuống mặn chát. Thằng bé con vẫn ôm chặt lấy chân bố nó không dám buông tay. Dường như nó biết tâm trạng của bố nó lúc này. Hai cha con cứ nằm sóng xoài dưới mặt sân láng xi măng dưới ánh mặt trời thiêu đốt nóng bỏng. Lúc bình thường, ai dở hơi làm mà nằm như thế. Thế nhưng bây giờ thì lão Linh quá đau. Dường như lão cũng chẳng cảm thấy gì nữa. Lão nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Trong đầu của lão vang lên những lời dị nghị của người làng. Con Lan thế quái nào ngày xưa lại ở với Linh cậu nhỉ? Xinh đẹp như thế. Đúng là bông hoa nhài cả bãi cứt trâu. Ngày xưa ngang dọc một thời. Vợ đẹp thế mà không biết giữ. Dạo ôi, cái thằng nát rượu đấy thì chấp làm gì. Đi còn không vững. Khéo chết lúc nào chả biết. Ngày xưa tôi còn tưởng nó nghiện đấy. Cơ mà hê thì chả nghiện. Lại đâm đầu vào ma men. Mà ma nào mà chả sợ như nhau. Nghe đồn là bà Lan này bà cặp kè với thầy Minh Điếc đấy. Đấy, bà Lan là phải lấy thầy Minh mới xứng. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. À mà không, các bà có biết cái biệt danh Minh gió tai là gì không? Không phải như lời đồn đâu. Gió tai nói lái đi là gái to. Thầy Minh thích gái to. Điên à. Gió tai là rẽ to. Thầy Minh đẹp giai phong độ, nhiều tiền lại rẽ to. Em nghĩ đến mà em còn đang thích ơi là thích đây này. Các bà báng bổ vừa vừa thôi, thầy nghe thấy rồi lại mang họa đấy. Làng này khối bà chả mê mệt thầy chứ. Những tiếng cười khả ố cùng những lời chọc ghẹo của dân làng Đại Vũ Thượng vang lên mỗi lần lão Linh đi qua. Lúc này đây nó dội lại trong đầu của lão như những nhát búa gõ đến choáng váng. Dưới cái nắng chói chang của bầu trời ngày giữa hạ, cái sân được lắng lớp xi măng mỏng, thi thoảng có những vệt nứt chạy ngoằn ngoèo như những con giun đang bốc lên hơi nóng ngùn ngụt. Lão dường như lúc này chẳng còn cảm nhận được gì, mắt lão như hoa lên, không rõ là say rượu hay là say nắng. Bên tai lại nghe thấy giọng lè nhè của ông Tiến Say hàng xóm, cũng là một con sâu rượu, hàng ngày vẫn cùng với lão Linh luận anh hùng uống rượu. Mà thấy quái nào mấy ông nghiện rượu nó lại hiểu ý nhau lắm. Chả cần cao lương mỹ vị gì đâu, đôi khi mồi nhắm chỉ là quả cà, thậm chí là mấy cái búp lá ổi, lá nhãn chấm muối ớt. Bí quá thì uống rượu suông, thế mà cũng xong. Mà đến nhà nhau chả bao giờ phải tốn tiền trà, bởi vì rượu nó đậm hơn. Ông ừ, ông Ninh ừ, vào nhà thôi. Thế cô Nan đâu? Sao không dẫn ông Ninh vào nhà? Ôi nắng như thiêu như đốt mà lại ở trần nằm giữa sân hành xác thế ông Ninh ơi. Thế rời đầy à? Ôi bú được bao nhiêu mà đập phá hết cả ra thế? Ôi trai 65 tôi vừa mua núp sáng, hẹn chiều mà chữa kịp sang đã bú hết rồi thì lấy gì mà bú? Ôi đúng là Ninh nát, nát đến thế nào cùng. Nằm ra giữa sân thế kia thì định là nướng mọi đấy ông Ninh ư? Vừa nói, ông Tiến Say vừa chạy lại chỗ hai bố con nhà Linh Cầu. Khi sờ vào người thằng cu Tính, ông giật mình. Bởi vì thằng cu cả người nóng gian, định bế nó vào nhà. Thế nhưng thằng bé cứ ôm chặt lấy bố, dường như là muốn dùng thân thể của nó che chở cho bố nó vậy. Bực mình, ông hàng xóm chửi, đi vào nhà ngay. Mẹ tiên sư thằng Ninh nát, mày muốn chết thì chết một mình. Thế mày này định kéo theo thằng bé đấy à? Ồ mày hèn quá. Này, bố mày đây này, bố mày nát rượu, nhưng cũng không nát như cái loại mày. Cúi xuống nhìn mặt Linh Cầu, ông Tiến đột nhiên phát hoảng. Bởi vì lúc này cả người lão như là phải bỏng, lớp da toàn thân tự nhiên đỏ tấy lên. Có điều lão vẫn không hề có một chút phản ứng, con mắt cứ trợn trừng như là người mất hồn. Thấy lạ, ông Tiến Say bảo, này, mày còn sống hay đã chết đây? Thôi vào nhà đi. Mẹ nó, mày thấy tao nói đúng không? Người nghiện rượu họ sống tình cảm lắm, chả có ai thương mày bằng tao đâu. Chắc đập bát đập đũa khiến cho cô Nan cô bỏ đi rồi hứ. Thôi. Lão Tiến nói một thôi một hồi mới dìu được hai cha con vào nhà. Có điều từ lúc ấy trở đi, lão Linh giống như là trở thành một người khác. Dường như là bị cú sốc tinh thần quá lớn, lão lầm lì ít nói. Phải mất một lúc lâu sau lão mới nhìn sang thằng con trai, thấy nó cũng đang nhìn mình chân chân, môi mấp máy điều gì đó, đôi mắt đang ẩn ẩn nước. Tự nhiên Linh Cầu ôm mặt khóc tu tu. Con ơi! Con ơi! Bố đọa đời đời bố! Rồi bây giờ bố đọa đời đời con! Con ơi! Ông Tiến Say đang thu dọn mọi thứ, giật mình quay lại. Ông thở dài, hết ôm nhau ở ngoài sân khóc, bây giờ lại vào nhà ôm nhau khóc, nạ nhỉ. Thôi nín đi, nghỉ ngơi đi. Tí ta mang chai rượu khác, anh em mình ngồi hàn huyên chuyện xưa nhú. Cái nàng này chả hiểu làm sao mà con đàn bà nào cũng thích thầy Minh nhỉ. Mà chả biết vợ mày thế nào, hay là nó có bùa mê thuốc nú gì để nùa gạt nhỉ. Đợt này tao thấy vợ mày hay nên phủ nhà thầy Minh nắm đấy. Có khi nào vợ mày, này, có phải vì chuyện này cho nên mê? Ông Tiến Say dường như cũng đã nạp vài chén, cho nên nói nhiều lắm. Nhưng nhận ra là mình vừa chạm vào nỗi đau của bạn, biết mình lỡ lời, cuối cùng than thở. Thôi đừng nghĩ nhiều. Tao bảo mày rồi, đàn bà đẹp là họa quốc ương dân, Mày không có gì thì làm sao giữ được nó. Thôi, bỏ đi mà làm người. Mẹ mày, nói nhiều thế, cút mẹ mày đi. Lời của Linh Cẩu vang lên làm cho ông Tiến Say bỗng nhiên giật mình quay phắt lại. Từ mai, bố mày bỏ rượu, làm lại từ đầu. Mày đừng có sang đây rủ dê, bố đấm chết cha mày. Mày cũng bỏ đi mà làm người, thằng chó, cút mẹ mày về đi. Tiến Say bỗng nhiên ngớ người, đưa một tay sờ lên trán Linh Cẩu. Bạn làm sao thế? Bạn chửi tôi đấy à? Bạn bị sốt à? Bọn mình đang yêu thương nhau, đang đoàn kết như thế cơ mà. Tình cảm bao năm tốt đẹp như thế cơ mà hôm nay bạn lại đuổi tôi. Bỏ mẹ mày tay ra. Linh Cẩu đứng phắt dậy. Thằng Tiến Say, tao đếm từ 1 đến 3 mà mày không buông ra, tao bẻ tay mày đấy. Thì bỏ ra thì bỏ, làm đếch gì mà căng. Nhưng mà mày có nói thật không? Thế mày bỏ rượu thật không? Câu này tao nghe quen quen, không dưới chục lần mày nói với tao rồi đó. Tiến Say còn chưa kịp dứt lời, Linh Cẩu đột nhiên đá cho lão một phát. Cạch mặt bố mày ra nghe chưa? Từ ngày hôm nay, thằng Linh Cẩu này sẽ bỏ rượu. Bố mày cấm mày từ mai đến rủ dê bố mày, cút mẹ mày đi. Nói xong, lão dắt thằng con trai vào nhà. Nhìn lên chiếc ban thờ ở giữa, thấy có mấy bức ảnh thờ. Lão thắp mấy nén nhang lên rỉ rầm khấn vái. Chả biết là lão khấn cái gì, nhưng có lẽ là đại ý sẽ bỏ tất cả để làm lại từ đầu. Lúc vừa cắm mấy nén nhang lên thì cả ba nén bát nhang bỗng nhiên bùng cháy lên một cái rồi tắt ngấm. Chỉ trong nháy mắt, ba nén nhang đã cháy rụi xuống đến tận chân. Lão Linh bàng hoàng mở mắt nhìn chăm chăm lên ban thờ, gần như là đã tỉnh hẳn rượu. Không biết là có phải lão hoa mắt hay không, thế nhưng khi nhìn lên bức ảnh thờ của bà Mai vợ cả, trên bức di ảnh, bà ấy nở một nụ cười méo mó vặn vẹo. Từ dưới này nhìn lên trong màn sương khói, lão Linh cũng không biết là bà ấy đang cười hay đang khóc nữa. Thằng con trai của lão thấy bố mình đứng thất thần một hồi lâu, nhìn chăm chăm lên di ảnh của mẹ thì tiến lại gần. Bàn tay nhỏ bé của nó nắm lấy tay lão Linh mà lắc lắc. Gương mặt của nó cũng ẩn ẩn nước mắt. Nó muốn nói điều gì đó, chỉ là nó cứ ú ớ chẳng thể nào phát ra được thành lời. Tình ơi, bố xin lỗi. Bao nhiêu năm qua bố là một người cha tội. Bố hứa, bố sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về bố. Bố hứa. Lão Linh ôm lấy thằng con tật nguyền. Hai cha con cứ thế mà ôm nhau mà khóc. Chả biết nó có hiểu hay không, nhưng thấy nó gật đầu lê lịa. Ở bên ngoài đầu hè, lão Tiến Say dường như cũng chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ ban nãy. Chỉ có điều lão hoa mắt, cho nên lão lẩm bẩm. Hình như hôm nay là ngày giỗ của con Mai thì phải. Nhanh nhở, đã gần chục năm rồi. Tối nay phải mang chai rượu sang góp giỗ nhở. Sau đó liền nói vọng vào trong nhà. Ninh ơi, Ninh, tối nay ta mang rượu sang nhô. Cứ chuẩn bị mồi đi nhô. Cả năm mới có ngày giỗ cô Mai. Rượu là thứ độc hại, bỏ được là tốt, không bỏ được thì nhà tao vẫn còn nhô. Cô Mai hồi còn sống cũng hay sang nhà tao chơi. Nẽ nào hôm nay có giỗ ấy mà tao lại không đến. Thôi thế nghỉ ngơi nhô. Tiến về, chiều Tiến lại sang nhô. Vừa nói, ông Tiến Say vừa lảo đảo bước ra ngõ, miệng hát líu lo. Tình tình mà tình à, cốp một chai anh à, vẫn chữa say, có thêm à, chai nữa thì hay à, vô cùng. Tình tình mà tình cốp à, say à, rồi trời bới mà nôn tung. Đúng là cảm thấy anh à, hùng làm sao. Tình tình mà tình cốp. Lúc ông đi qua sân, đi qua mâm cơm bị hất tung, thấy chai rượu vỡ tan nằm trơ ở đó thì tiếc rẻ. Mẹ nhà nó, nguyên chai 6 năm rượu, một mình Vũ đẫy mồm, hết cụ nó rồi còn văn vở. Nại còn chê bố mày. Ninh ơi là Ninh, đời Ninh mà không có tiến thì cuộc đời Ninh chả còn ý nghĩa. Hôm nay bạn lại chê tôi. Tỉnh tỉnh tỉnh cố. Ông vừa đi ra đến ngõ thì đúng lúc từ bên ngoài có hai chiếc xe máy ầm ầm chạy tới. Mỗi xe đều kẹp 2-3 thằng thanh niên. Nhìn thằng nào thằng đấy băm trợn đầu xanh đầu đỏ, có thằng còn cạo chọc héo, trên người xăm đủ các loại hổ báo cáo trồn trông như là cái vườn bách thú. Thoạt nhìn đã biết chẳng phải tốt lành gì. Cái xe suýt nữa lao vào lão Tiến, may mà lão né kịp. Lão đứng nép sang bên góc đường. Bọn thanh niên hất hàm. Ông già, ông là Linh à? Ông già. Tiến say thấy bọn này thằng nào cũng hung hăng, đoán là có chuyện chẳng lành thì lắp bắp xua tay. Mấy chú nhầm rồi. Tôi là hàng xóm của nhà ấy. Mà các chú tìm ông là làm gì? Ủa hay, cái lão già này hay nhỉ. Chúng tôi làm gì là việc của chúng tôi, liên quan đếch gì đến ông? Muốn ăn đòn à? Hả? Tôi đang hỏi ông cơ mà. Sao hỏi một đằng giả lời một nẻo thế? Có biết bọn bố mày là ai không? Thằng này nhìn băm trợn lắm, mặt thì đầy sùi cảo, cái đầu thì cạo chọc héo, độ ngoài 30. Nhưng mà người nó gầy như que củi, mắt nó trợn ngược lên như mắt con chó luộc. Nó sấn sổ túm cổ áo ông Tiến say. Ông sợ quá, liền xuống giọng van nài. Ôi, các chú định làm gì tôi? Tôi với các chú có quen biết gì đâu. Nói ngay, Linh, thằng Linh cậu đâu? Dứt lời thằng này đẩy mạnh làm cho ông Tiến say loạng choạng, trông vô cùng thảm hại. Ông lão 50 tuổi, nghiện rượu lâu năm thì làm sao có thể chống cự được cái đám này. Ông Ninh ông ở trong nhà, các chú vào mà tìm. Đéo, lôi thằng già này đi theo. Hôm nay không đòi được tiền thằng già kia thì đánh bỏ mẹ luôn cả lão này. Đánh bằng hết, không tha đứa nào cả. Tao nghe nói nó gấu mèo hổ báo lắm mà. Hôm nay tao không xin nó tí tiết. Tao không phải là Lâm Trọng. Dứt lời nó quay về phía cánh cổng, sau đó kéo chốt lại. Mục đích là để cho nhà nội bất xuất ngoại bất nhập, rồi chỉ đạo cả đám hùng hổ đi vào trong. Một thằng nghe theo lệnh của thằng đầu chọc hung hăng xách cổ áo của ông Tiến lôi sành sạch. Ông Tiến sợ đến nỗi tỉnh cả rượu. Chúng mày là làm gì thế này? Tao có làm gì đâu mà chúng mày đối xử với tao thế này. Ôi Ninh ơi cứu tớ, Ninh ơi, chúng nó đánh tớ. Bấy giờ Linh cậu đang ở trong nhà, nghe tiếng ông Tiến say hú hét ở bên ngoài, liền đi ra hè. Vừa lúc bọn du côn đang lôi sành sạch bạn mình vào thì ngạc nhiên. Chúng mày là ai? Tao chưa thấy chúng mày bao giờ. Tìm tao làm gì? Buông ông ấy ra. Thằng đầu chọc gương mặt dữ tợn liếc mắt nhìn khắp căn nhà một lượt, thấy trong nhà chẳng có thứ gì giá trị. Nó cũng ngạc nhiên, ngoái đầu nhìn mấy thằng đàn em. Này, chúng mày có nhầm không đấy? Thằng già này mà là chồng con Lan á? Ồ hay, phịt phẻ, đúng là bông hoa nhảy cả bãi cướp trâu mà. Nhìn con Lan ngọt nước như thế mà ở với thằng già sắp chết này à? Linh cẩu nghe đám này nói về vợ mình như thế thì nhíu mày, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Chúng mày là ai? Có chuyện gì không? Tao như thế nào thì kệ mẹ tao, liên quan gì đến chúng mày? Mà sao chúng mày lại biết em Lan? Thằng đầu chọc gầy gò, đúng nghĩa dân nghiện, con mắt trợn lên trắng hớn và cái đầu cạo chọc dữ tợn. Nó từ từ tiến lại bắt đầu đánh giá Linh cẩu. Có vẻ như chúng nó đang muốn lấy thịt đẻ người. Mấy thằng ở đằng sau cũng từ từ tiến lên, dừng lại ở chỗ bậc tam cấp. Chỉ cần Linh cẩu có bất kỳ hành động gì thì lập tức sẽ lao vào để hội đồng tắp lô. Thế nhưng chúng nó dây vào lão Linh cẩu thì đúng là dẫm vào cứt. Vốn dĩ là bộ đội già, máu chiến và bản lĩnh đầy mình. Thời thanh niên chưa vợ chưa con ở trên bãi, Linh cẩu còn dám đánh nhau với cả một đội mấy chục anh em của đại ca đạo cụt, có biết sợ là gì đâu. Thậm chí bị Tấn Mặt Dỗ nó đâm cho một dao vào đùi, còn chẳng nhíu mày lấy một cái. Bị đạo cụt bắn cho một phát vào chân mà còn không sợ, huống chi là cái bọn giang hồ thôn. Này, Mày có biết những việc vợ mày làm không? Thằng đầu chọc bắt đầu ngọt nhạt. Đéo biết, cũng đéo quan tâm. Mà chúng mày là ai? Đến nhà bố có mục đích gì? Chúng mày định áp đáo tại gia đấy. Linh cẩu điên máu lắm rồi. Nhìn đám này tự nhiên hung hăng hùng hổ đến nhà mình tỏ thái độ bố đời, lại còn nhắc đến con Lan thì cực kỳ ức chế. Đã thế hôm nay, bố mày nói thẳng luôn. Con vợ mày vay các bố tiền, vay tiền, có giấy nợ hẳn hoi. Lần khất mái không giả, mày là chồng nó thì mày phải có trách nhiệm, nếu không... Thằng đầu chọc vừa nói vừa hất hàm, mấy thằng đàn em lập tức bao vây lấy. Linh cẩu ban đầu cũng hơi hoảng, chỉ có điều lâm vào đường cùng. Lão cười gằn, ánh mắt liếc về phía mấy thằng âm thầm đánh giá. Thấy bọn này tuy gấu mèo là vậy, nhưng đều là cái loại theo đóm ăn tàn. Người xăm trổ cũng chỉ là để hù dọa nhau thôi. Lão cười gằn, hai bàn tay siết chặt để lộ ra những đường gân xanh nổi lên như con giun. Thì nếu không thì sao? Mày nhìn xem tao còn tiền mà trả nợ cho nó à? Hả? Tao tuyên bố luôn. Thứ nhất, tao không có tiền. Còn vợ tao nó bỏ đi đâu rồi tao không biết. Và tao cũng nói luôn, kể cả có tiền tao cũng không bao giờ trả. Thằng nào đủ bản lĩnh thì đến mà đòi. Thằng già này, mày có biết các bố là ai không? Mày là ai thì cũng đừng mong ra khỏi nhà tao. Và tao cũng không quan tâm. Vừa dứt lời, Linh cẩu đã lập tức xông lên, hòng tiên hạ thủ vi cường. Đừng tưởng lão ốm yếu hòm hèm như thế. Nhầm đấy, lão chưa bao giờ tầm thường cả. Vốn là một lão giang hồ lão luyện, cùng thời với Tấn Mặt Dỗ, theo đại ca Tú rừng bờ bãi dọc ngang một cõi, xưa nay chưa ngán bố con thằng nào. Chẳng qua từ khi lấy vợ thì cái tính ngang tàng nó ẩn sâu vào bên trong, nhường chỗ cho nhiều thứ khác, cơm áo gạo tiền gia đình vợ con. Cuộc đời của lão khốn nạn, làm ăn bết bát đen đủi, lại thêm người vợ đầu chết, thằng con thì chả hiểu làm sao mắc bệnh câm. Đến với mụ Lan, lão cũng muốn chung lưng đấu cật, hết mực yêu thương. Thế nhưng dần dần người làng đồn thổi về mụ nhiều. Nào là cặp kè với thầy Minh Điếc, nào là vay mượn nợ nần cờ bạc nhiều lắm. Chẳng qua lão quá yêu thương vợ, năm lần bảy lượt lão cho qua. Thế nhưng mụ vợ thì được đằng chân, lân đằng đầu. Càng nhân nhượng thì mụ càng lấn tới. Đâm ra Linh cẩu chán mới lao vào rượu chè. Người ta thường có sự so sánh giữa đàn ông và đàn bà. Khi đàn ông ngoại tình thì có như thế nào, người ta vẫn suy nghĩ về gia đình. Có như thế nào đi chăng nữa thì phở ngoài kia có nhiều nước, nhưng ăn nhiều vẫn ngấy. Cuối cùng vẫn nhận ra là chẳng có con đàn bà nào tốt đẹp hơn vợ cả. Cơm vẫn là chân ái. Nhưng đàn bà thì ngược lại. Khi ngoại tình thì họ sẽ so sánh giữa chồng mình ở nhà với những người đàn ông khác, bởi sự hào nhoáng xa hoa chiều chuộng và những lời đường mật có cánh của tình nhân, cho rằng những người đàn ông kia tốt hơn chồng mình, mà không hề biết rằng sự thật nó chua chát hơn nhiều. Mụ Lan cũng thế. Khi xa vào vòng tay của thầy Minh Điếc rồi thì mê mệt, bởi đến với tay này, gã chiều chuộng và cho mụ nhiều thứ hơn nhiều với một người chồng tồ tạch, nát rượu như Linh cẩu. Không phải là mụ chưa từng có ý định bỏ đi đâu, chẳng qua mụ chưa có cơ hội. Bởi vì thực Linh cẩu đối xử với mụ cũng rất tốt, đã bao lần trả nợ cho mụ rồi. Thậm chí máy móc ở cái xưởng mộc cũng bán đi mà gắn nợ cho người ta rồi. Cuộc đời chẳng ai học được chữ ngờ. Dần dần lão Linh lại trở nên nhụt chí, xa vào rượu chè. Cho đến ngày hôm nay. Chúng mày, lên, đánh chết mẹ thằng già này cho tao. Tội vạ đâu tao chịu. Ránh bỏ mẹ lao đi, ránh bỏ mẹ. Thằng Lâm Chọc lúc này, nó sửng cổ. Là một chủ đề kiêm cho vay lãi. Mụ Lan vay tiền của Lâm Chọc, nhưng đến nhà 5 lần 7 lượt đều không gặp. Mấy lần cho đàn em đến đòi mà mụ Lan đều trốn. Này Linh cẩu lại còn thách thức. Hôm nay Lâm Chọc nhất quyết là phải xử đến nơi đến chốn. Lâm Chọc lời còn chưa dứt thì Linh cẩu từ trên hè đã lao xuống tung một cú song phi thẳng vào ngực của Lâm Chọc. cú đạp mạnh lắm lại từ trên cao, bất ngờ Lâm chọc rú lên một tiếng rồi ngã ngửa ra, hộc hộc. Nó ôm ngực lồm cồm bò dậy. Hai mắt thằng này vốn đã lồi, bây giờ lại trợn lên như không thể tin nổi. Linh cẩu lại dám đánh mình, thậm chí còn không coi ai ra gì như thế. Thằng chó già, hôm nay mày tới số rồi. Chúng mày đánh. Lâm chọc ho sù sụ, không thở nổi, mặt mày tái nhợt, lùi lại đằng sau. Mấy thằng đàn em thấy đại ca bị đánh, liền lập tức rút đồ ra, bao vây Linh cẩu vào giữa. Tốt lắm, bố mày hiền quá rồi, chúng mày bắt nạt bố mày à? Tất cả chúng mày lên hết đi, lâu rồi tao cũng chưa đánh nhau. Cao bồi thôn phải gặp Du Côn huyện, mẹ chúng mày. Linh cẩu liếc mắt quan sát mấy thằng đang từ từ bao vây lại mình. Thằng nào thằng đấy tay lăm lăm dao bấm. Lão lùi lại trên bậc thềm, tìm cách hóa giải thế vây công. Ở bên kia ông Tiến say thế giang hồ, thằng nào thằng đấy lăm lăm vũ khí hung tợn thì quay đầu định chuồn. Tưởng lão già ré non hột, nhưng ngoái lại thấy bạn mình đang bị bao vây. Nghĩ thế nào, ông Tiến túm luôn cái điếu cày định ném vào cho Linh cẩu. Bạn ơi, bạn ơi cẩn thận, tôi ném vũ khí cho bạn này, đánh chết bà chúng nó đi, tôi đi gọi hội, đừng để thằng nào chạy được nhô. Tôi vẫn nhớ bạn là võ nghệ đầy mình, còn giỏi hơn cả Triển Chiêu cơ mà, nay có 5 thằng thôi, thịt đi bạn ơi. Đang định ném cái điếu cày vào cho Linh cẩu rồi bỏ chạy, nhưng chưa nói hết câu thì thằng Lâm chọc đã chặn lại. Nó quắc mắt, cả mày nữa, thằng già, mày cũng đừng mong mà thoát. Này anh em tao đến đây rồi, không làm gì được chúng mày thì chúng tao không làm người. Tao có làm gì đâu, đã ai làm gì mày đâu. Mày đừng có động vào tao nhá. Tao tuy già nhưng mà anh em tao đông. Bố mày chốt cửa rồi, lão già, mày không thoát được đâu. Thằng Lâm chọc vừa ăn cú song phi của Linh cẩu, bây giờ người vẫn còn nhao nhao, cảm giác máu huyết trong người nhộn nhạo. Vừa giận, vừa sợ, cho nên bắt đầu chút hết lên đầu của lão Tiến say. Tiến say biết mình già yếu hòm hem, nhìn cái điệu bộ của thằng Du Côn này thì sợ thật, liền chạy vào đầu hè đứng bên cạnh Linh cẩu. Bạn ơi, làm nào giờ? Sao tự nhiên lại gây thủ chuốc oán với chúng nó thế? Bạn ơi, hay là thêm bạn bớt thù, mình rủ chúng nó vào nhà làm trận rượu sono tỉ thí. Ôi, tôi không muốn đánh nhau đâu, từng nay tuổi rồi ai lại đánh nhau. Chưa nói hết câu thì một thằng lao đến, tay nó hơ hơ con dao bấm thấu thẳng vào bụng của Linh cẩu. Linh cẩu lách người sang một bên rồi trầm giọng bảo ông Tiến say, mày vào trong nhà đi, đóng cửa lại, không cho thằng nào vào trong, đưa tao cái điếu cày. Tiến say không nói hai lời, lập tức dí cái điếu cày vào tay bạn rồi chui vào trong nhà cài then. Ôi, Ninh ơi, đừng có chết nhá. Bạn mà chết là tôi cũng tội đấy. Ở bên ngoài, Linh cẩu đã có vũ khí là cái điếu cày, liền tự tin hơn hẳn, nhếch mép cười gằn, đứng chặn ở trên bậc thềm. Cái điếu chỉ về phía mấy thằng. Một thằng thấy Tiến say đi vào định đuổi theo, nhưng vừa đặt một chân lên bậc tam cấp thì đã thấy cốp một cái. Cái tầm điếu giáng vào cánh tay, nhảy lùi lại. Cú vụt mạnh làm cho nó đau đến tái cả mặt, tay cầm dao run cầm cập, ánh mắt nó hằn học nhìn Linh cẩu. Liền lúc đó ba thằng kia liền xông lên một lượt, dao đâm loạn xạ, không có bài bản đường lối gì. Với một người võ nghệ đầy mình như Linh cẩu, làm sao để cho chúng nó áp sát được. Cái điếu trên tay bắt đầu múa lên vù vù, mỗi một cú đập xuống vung ra đều trúng vào những vị trí yếu hại của mấy thằng kia. Linh cẩu càng đánh càng hăng. Cái điếu cày nè làm bằng ống tre, cầm đầm tay, bây giờ qua mấy cú đập đã vỡ toác cả ra. Đám thanh niên kia muốn xông lên bậc thềm, nhưng mỗi một lần xông lên lại bị Linh cẩu tay đấm chân đá, rồi vụt điếu cho túi bụi. Ở trong nhà, Tiến say dòm mắt qua khe cửa vỗ tay bôm bốp. Hay quá bạn ơi, bạn đánh như Lý Tiểu Long ấy, đánh bỏ bu chúng nó đây bạn ơi. Mẹ cái quần cướp này, dám đến tận nhà áp đáo tại gia. Liếc mắt thấy dưới gầm giường có đoạn đòn gánh thì lập tức liền lấy ra luồn qua khe cửa cho Linh cẩu, rồi sau đó đóng sầm cửa cài then lại ngay. Tôi cung cấp cho bạn thêm vũ khí này bạn ơi, để tôi trông thằng cu tính cho. Tôi thề với bạn, anh em mình mà đánh nhau thế này, tôi cảm giác tôi phải trẻ lại đến 50 tuổi. Bạn giống như Triệu Tử Long nhỉ, nhỉ? À không, không, bạn giống như kiểu là Quan Vân Trường chặn ở trên cầu Trường Bản, còn tôi giống Triệu Tử Long bảo vệ cho thái tử. Chỉ tiếc là Nan phu nhân lại bị thằng Minh là Tào Tháo nó nẫng mất. Bạn phải đánh tận doanh trại của nó để cứu Nan phu nhân ra. Lúc ấy tôi sẽ là quân sư Gia Cát Tiến. Tôi sẽ tư vấn cho bạn. Thôi thôi, thịt mấy thằng này đi. Yên tâm, yên tâm, không thằng nào xông được vào doanh trại của mình đâu. Tôi đứng đây trấn thủ rồi. Linh cậu vừa tức vừa buồn cười ông bạn tiến say, nhưng cũng thầm cảm ơn lão. Chồng lão thế mà nghĩa khí. Thấy bạn gặp nguy hiểm mà không bỏ chạy, lại còn quay lại giúp sức, cầm cái đòn gánh thuận tay hơn cái điếu cày nhiều. Lần này Linh cẩu như hổ mọc thêm cánh, múa ù ù nhảy hẳn xuống sân lùa mấy thằng kia chạy như vịt. Càng đánh lão càng tỉnh, lực đạo vụt ra phát nào ra phát đấy, đánh đòn nào trúng đòn đấy, mà trúng một đòn thì chỉ có mà lăn quay. Thằng Lâm chọc thấy Linh cẩu nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài, cuối cùng thì rú lên một tiếng: "Ôi ôi ôi, chúng mày ơi, cứu tao, cứu tao!" Cuối cùng bị dồn vào góc tường, ở trên người đã hằn lên mấy vết tím bầm của đòn gánh. Mấy thằng kia thì lăn quay rên ư ử. Lâm Chọc lúc này hai mắt trợn ngược, không thể tin nổi một lão già hom hem lại có thể hạ gục được năm thằng thanh niên đều đã có chuẩn bị to khỏe. Chuyện này quả thực nó vô lý. Sao, mẹ chúng mày, hôm nay không một thằng nào thoát được khỏi nhà bố. Còn thằng nào đủ sức đánh nhau không? Chó này, mày cụp pha xuống, tao mút mắt mày ra bây giờ. Linh cầu ấn một đầu đòn gánh vào cổ Lâm Chọc, mắt lão long lên sòng sọc, vằn lên những tia máu, nghiến răng nghiến lợi. Cả đám im thít không thằng nào dám nói gì. Bác ơi, em xin bác, chúng em chữa rồi. Chúng em có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm, mà không ngờ bác lại có tài như thế. Chúng em xin lỗi, bác tha cho chúng em. Chúng em thề là không bao giờ dám đến để làm loạn nữa. Linh cẩu lại dúi cái đòn gánh cho Lâm Chọc một phát nữa. Thằng này hự một tiếng muốn lòi cả bàn họng, tay ôm cổ lăn lăn lộn lộn. Bố mày nói cho mày biết, còn Lan Lợ chúng mày bao nhiêu? Dạ, 20 triệu. Còn Lan nó bỏ đi rồi, chúng mày tìm nó mà đòi. Oan có đầu nợ có chủ, tao không có qua lại gì với chúng mày. Nó cũng không còn là vợ tao nữa. Cấm thằng nào đến để làm loạn, đến lúc bố mày giết sống đấy. Cút! Đầu chúng mày liệu có cứng bằng viên gạch này không? Dứt lời, lão Linh cầm cái đòn gánh búa vù vù, rồi vụt thẳng một cái xuống sân. Nó nảy lên, lập tức dùng mũi bàn chân hất lên túm gọn trong tay, bổ một nhát thật mạnh vào cái tường hoa. Cái bờ tường đổ đánh dầm một cái trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả đám. Thằng nào thằng đấy sợ tái cả mặt. Lúc này từ trong nhà, lão Tiến mới mở cửa chạy ra, tay cầm cái xiên cá hung hăng. Đâu rồi, đâu rồi? Bạn để tôi xiên cho mấy thằng một phát. Náo nháo pháo ăn xe. Thằng chọc kia, ban nãy mày nói gì hả? Mày bảo ai khó dậy hả? Ông lại xiên cho mày một phát. Đầm rồng hang hổ mà mày lại đến đây làm loạn à? Mấy con nợn như ngựa. Cái xiên cá lão cầm cứ dứ dứ vào mặt mấy thằng đe dọa. Cả đám lúc này không thằng nào dám nói năng gì cả, chỉ luôn miệng cầu xin. Thôi, tha cho chúng nó. Chúng mày thích đánh nhau, bao nhiêu thằng cứ đến đây, bố mày chấp. Linh cẩu liếc nhìn bạn, một tay giữ lão Tiến, mặc dù biết là có cho kẹo thì lão Tiến làm sao dám làm. Lão Tiến rát chết bỏ mẹ ra, được mỗi cái là nhiệt tình mõm. Đám giang hồ lồm cồm bò dậy, liếc mắt nhìn mấy con dao bấm đang nằm chỏng chơ. Một thằng định cầm lên thì chợt Linh cẩu chặn cái xiên cá. Để hết vũ khí đấy, cút đi, nay bố mày tha. Cả đám mếu máo rên rỉ dìu nhau ra xe rồi nổ máy chạy mất dạng. Chúng nó không biết tất cả mọi chuyện phát sinh ở nhà Linh Cẩu đều bị một ánh mắt theo dõi từ đầu đến cuối. Người này có gương mặt cực kỳ lầm lì, lạnh lùng, thế nhưng đẹp trai như sĩ điều, và cũng là đàn em thân tín nhất của Minh Gió Tai. Khi thấy bọn Lâm Chọc này chạy mất thì người này mỉm cười, sau đó lặng lẽ rời đi. Giỏi. Ở trong nhà, bây giờ Tiến Say mới vỗ vai bạn, giọng lại lè nhè nhưng vẫn không giấu được sự hưng phấn. Không ngờ bạn mình lại có bản lĩnh thế. Chơi với nhau bao năm tận mắt bây giờ mới thấy. Ninh tưởng nát mà không nát, bạn quá là lợi hại. Bạn học võ ở đâu đó? Hay là bạn dạy cho tôi? Thôi, ông cầm mẹ mồm đi. Bạn này, tôi biết thừa là ông chạy không thoát được cho nên ông mới quay lại. Chúng nó khóa cổng, không cho ông ra chứ còn gì. Linh Cẩu nhìn thằng bạn chí cốt mà bật cười. Kể ra Tiến Say cũng thú vị đấy chứ. Tuy hai lão hay chí chóe cãi nhau nhưng được cái là hợp tính. Nhìn Tiến Say, Linh Cẩu bất chợt liên tưởng đến hai người anh em trước. Đã rất lâu không còn tâm tích. Mà thật cũng chẳng phải là không có tâm tích. Một người là người anh mà lão vô cùng tôn trọng, đã từng cứu mạng mấy lần. Sau khi bị đám của đạo cụt nhốt giữa hang sâu, từng cho nổ mìn, đã cõng mình chạy khỏi đám này, chữa trị vết thương rồi anh em quay lại báo thù. Bao nhiêu năm qua người anh này đã có hai lần về thăm, nhưng Linh Cẩu đợt ấy bệ rạc chơi bời. Linh Cẩu còn dính cả vào Hê mà vẫn nhớ như in người anh đã từng nói. Trong hai thằng mày, đứa nào mà dính vào cái thứ đập chết người này thì đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa. Vì lẽ đó lão xấu hổ cho nên không dám gặp mặt. Còn một người huynh đệ khác thì rất lâu rồi không có tin tức. Linh Cẩu thở dài một cái, đi vào nhà. Trận đánh nhau vừa rồi tự nhiên làm cho lão cảm thấy bừng bừng khí thế, nhớ lại một thời ngang dọc. Anh Tú, Tuấn Mặt Rỗ, biết bao giờ mới gặp lại nhau chứ? Không biết lúc ấy sẽ thế nào nhỉ? Anh có còn nhận ra em không? Tuấn Mặt Rỗ, có bao giờ mày nhớ đến Linh Cẩu không? Ông Tiến Say bấy giờ nhặt mấy con dao mà bọn giang hồ bỏ lại rồi cũng đi vào. Trời đã bắt đầu đổ về chiều, gió hiu hiu thổi mơn man. Vùng quê vốn yên bình là vậy, thế nhưng ẩn sâu trong đó vẫn có những mảnh đời ngang trái. Bạn nên ngờ, tôi bảo này, ta có nên làm cút rượu ăn mừng chiến thắng không nhỉ? Chiều tôi ra quán nhà thằng Điêu, mua ít nòng xe điếu, cái loại đặc kìn kịt. Không phải là cái loại nhập khẩu từ Trung Quốc về đâu. Nó mới khai trương, nó khoe có đoạn nòng xe điếu dài 40 mét. Nghe bảo là thịt nợn ở đâu đó tận ở bên mạn Hà Đông. Anh em mình làm vài mét về xem có giòn sần sật không. Linh Cẩu trợn mắt. Đéo, lần này tao bỏ hẳn rượu, mày đừng có rủ dê tao nữa. Mày có mời tao cũng không đi. Mà mày nói điêu làm đéo gì có lòng gì dài đến những 40 mét. Đúng là cái thằng chủ quán tên là Điêu. Đời tao ăn lòng xe điếu mấy lần rồi, nhưng chưa bao giờ thấy bộ lòng xe điếu nào dài như thế. Lòng dài như thế mà lòng vòng thì chỉ có mà lòng dạ đàn bà thôi. Linh Cẩu vừa nói vừa thở dài khi nghĩ đến vợ mình. Người đàn bà khiến cho mình mê mệt, bao nhiêu năm qua đối xử tử tế như thế mà bây giờ nó nhẫn tâm nó bỏ mình đi. Tiến Say biết không thể nào thuyết phục được bạn rượu, tự nhiên mất đi một cạ, cho nên cũng có phần tiếc nuối. Ngẩn ra một lúc rồi hỏi, thế con An, bạn định tính thế nào? Không phải nào nói xấu nó đâu, nhưng nhiều lần bạn đi vắng, tôi thấy nó hành hạ thằng cu tội lắm. Thôi, bỏ mẹ nó đi cho nó nành, tối độc phụ nhân tâm bạn ạ. Nó đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng lòng dạ nó độc ác. Mà hẳn là bạn cũng biết, nàng mình thì tin đồn về nó có ít đâu. Tôi với bạn lớn lên với nhau, cho đến bây giờ cũng đã gần 50 năm rồi. Tôi khuyên chân tình Ninh ạ. Thằng cu nó nạ lắm. Nó thương bạn lắm đấy bạn ạ. Không phải như những gì con Na nó nói đâu. Linh Cẩu chỉ im lặng không nói gì. Lão từ từ tiến lại phía giường của thằng cu tính. Nghĩ đến cái cảnh thằng bé tội nghiệp bị con Lan nó hành hạ mà trong lòng của lão đau như cắt. Thằng bé sinh ra đã thiệt thòi. Tại sao có lúc lão lại hắt hủi nó chứ? Nhớ lại những hôm chính bản thân lão cũng quát mắng. Thậm chí đã có lần đánh nó rất đau mà nó có biết nói gì đâu. Chỉ biết quỳ xuống mếu máo cầu xin. Thế mà lão vẫn không tin. Lão vẫn cứ hắt hủi nó. Có lúc lão còn nghĩ thằng bé là sự nghiệp chướng của lão. Tại sao? Tại sao mình lại làm như thế với con mình chứ? Nó là đứa con mình dứt ruột đẻ ra cơ mà. Tại sao chứ? Càng nghĩ càng ân hận, Linh Cẩu ôm lấy thằng con. Dòng lệ cứ thế mà chảy dài trên gò má đục ngầu của lão, chảy xuống gương mặt thằng bé. Thế nhưng vừa chạm vào con thì lão giật mình. Cả người thằng bé nóng hầm hập, nó đang sốt rất cao và đã mê man. Tiền ơi, thằng cu. Linh Cẩu hoảng loạn quay sang. Lão Tiến cũng chạy tới, nhìn gương mặt thằng bé đỏ bừng bừng, bờ môi đã khô nứt cả ra. Ôi, mày có thuốc hạ sốt không? Tại mày đây, hai bố con lên cơn dở người, ra trời nắng nóng ôm nhau. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ hả Tiến? Lão Linh luống cuống, cứ nhìn con rồi lại nhìn bạn. Đưa nó lên trạm xá chứ còn gì. Không khéo sốt cao co và giật ảnh hưởng đến thần kinh thì chết. Bạn nãy, tao cũng không để ý. Tao thấy nó nằm ở trên giường cứ nghĩ nó ngủ. Ai ngờ. Linh Cẩu lập tức bế sốc thằng con lên. Cả người nó nóng như hòn lửa. Dường như là có biểu hiện co giật đến nơi rồi. Khi hai lão vừa chạy ra khỏi nhà, đột nhiên trên ban thờ nhà Linh Cẩu không hề cái gì tác động. Tự nhiên từ trên ban, cái tấm kính trong ảnh thờ rơi xuống đất, đánh xoảng một cái, vỡ tan tành. Chiều bằng bạc trên dòng sông đỏ chiếu xuống mặt nước làm cho nước sông vốn phù sa bây giờ chuyển sang màu đỏ ối, hắt lên bờ tạo thành một cảnh tượng lung linh huyền ảo đẹp mắt. Gọi là sông đỏ nhưng thực ra sông này có nhánh chính là sông Hồng, qua địa bàn tỉnh Hà Nam thì được gọi như vậy. Ngày xưa chưa có cầu thì người dân hai bên vẫn phải đi phà. Từ khi có cây cầu Yên Lệnh bắc sang thì mọi thứ thuận tiện hơn nhiều. Mặc dù tiếng là hai tỉnh giáp danh nhau nhưng vì địa bàn rất rộng mà từ tứ dân để xuống Hà Nam cũng xa. Trên con đường đê đầy đá răm lảo xảo, tiếng xe máy nổ phành phạch. Có hai người đàn ông, một già một trẻ. Người già thì gương mặt băm trợn, bịt một miếng da bên mắt phải, mái tóc đuôi ngựa buộc dài ngang vai bay phần phật. Người thanh niên trông khá điển trai, có điều hàng tiền đạo lúc này bay mất hai chiếc. Có lẽ vì thế, bờ môi thằng này mím chặt, được cái vóc dáng của nó cao to, nhìn trông cũng ngổ ngáo. Đang chạy xe chở người đàn ông trung niên đằng sau, mục tiêu là làng Đại Vũ Thượng, nơi ở của Linh Cẩu. Người anh em chí cốt của Tấn Mặt Dỗ, hay bây giờ được người ta gọi là Thầy Tấn. Chậm thôi, mày đi kiểu gì thế chí? Mẹ nhà mày gãy mất hai cái răng cụt mất ngón tay còn chưa chừa à? Chạy xe gì mà như ăn cướp thế? Nhìn đường vào, khéo đâm vào cột mốc bây giờ. Chí ơi! Người thanh niên thấy ông Tấn vỗ vai mình thì cười hề hề, lộ ra hàm răng bị gãy mất hai cái trông buồn cười. Thằng này chính là đứa con thứ hai của vợ chồng nhà Tú Liên. Ông Tấn sau khi về nhà ông Tú cứu được gia đình đại ca, ở lại đây giải quyết mọi việc xong, rồi xin phép gia đình muốn đi thăm người anh em chí cốt Linh Cẩu. Ngày xưa thời lão cưới cô Mai, Linh Cẩu cũng đến chúc mừng và có cho địa chỉ ở bên xã Đại Vũ Thượng thuộc Hà Nam. Ông Tú nghe nhắc đến Linh Cẩu thì cũng buồn. Ngày xưa nó hào hùng trang trí, bây giờ khác lắm chú ạ. Không còn là thằng Linh Cẩu của ngày xưa nữa rồi. Sao anh biết? Tấn mặt dỗ hỏi. Chuyện kể ra dài dòng lắm, nhưng nghe đồn là nó chơi bời đủ cả. Trước kia bờ bãi thế nào còn không nghiện ngập, thế quái nào về quê mà lại lâm vào đường ấy. Ngày ra tù anh cũng đã hai lần xuống nhà nó mà nó lánh mặt không gặp đó. Ông Tú vỗ vai Tấn mặt dỗ. Anh xem chú với thằng Linh như anh em ruột. Tiếc là bây giờ anh già rồi, lực bất tòng tâm chú ạ. Thôi thì cũng chỉ biết trông chờ vào thế hệ sau thôi. Anh giờ cũng buông xuôi rồi. Vừa nói, ông vừa liếc mắt nhìn về thằng cu Chí con ông, rồi kéo nó về phía ông Tấn. Chú xem thằng này thế nào. Nếu được thì anh hy vọng là chú cho nó đi theo, kèm cặp bảo ban nó thay anh chị. Ông Tấn ánh mắt lóe lên một tia khác lạ. Bấy giờ mới chăm chú đánh giá nó một hồi lâu, rồi buột miệng nói một câu làm cho cả nhà ông Tú tái mặt. Thằng này chán thấp, hai hàng lông mày giao nhau, vừa thô vừa rậm, thiếu khí, tán thần. Mũi to nhưng không cao, là có lộc nhưng chả giữ được. Gò má thì nhô, không có quyền mà có sát. Loại này vào băng thì phản chủ, ở nhà thì khắc người thân. Sống từ bé đến lớn thì đều bị dắt, nhưng mà toàn dắt vào đường tối và bụi rậm. Tai thì cụp, vành thì không khép, không giữ được âm thanh. Tức là dễ nghe những lời không nên nghe, dễ theo những thứ không nên theo. Có vẻ như cũng có tí cằn cốt đấy, chứ không phải đùa đâu. Chỉ có điều là hậu vận hơi ngắn. Nếu cứ để nó tự do thì e là thọ không quá 40 đâu. Nghe vậy thì bà Liên choáng váng, ông Tú cũng ngẩn ra. Nhìn chăm chăm ông Tấn, chú nói thật chứ? Ông Tấn nhìn thật sâu vào mắt của đại ca rồi thở dài. Thật anh ạ, hậu vận thằng này kém lắm. Đoạn ông Tấn túm lấy bàn tay phải của thằng Chí lật lên, nhìn thật kỹ một hồi rồi hỏi tiếp sinh thần bát tự của nó. Thôi bỏ đi, mày đi theo chú, nhưng với điều kiện là mày phải nghe lời, nếu không thì đừng có trách. Đi theo chú, nếu như phúc khí của gia đình mày cao dày thì chuyện này còn gỡ được. Nhưng nói trước, mày mà bướng thì thôi đấy, tao chịu. Cả nhà ông Tú, bà Liên, thằng Chí đều vô cùng mừng rỡ, nhất là thằng Chí. Nó rất hâm mộ lão Tấn mặt dỗ, một người có bản lĩnh, tài cao gan lớn và đặc biệt rất giỏi võ. Nghe ông Tú kể về những sự tích của ông Tấn, cùng với những chuyện kỳ lạ về cuộc đời người đàn ông này thì nó nể lắm và thậm chí có phần sợ. Thế nhưng thằng này được cái mồm mép lanh lợi, cho nên ông Tấn cũng muốn cho nó đi theo. Cũng chẳng phải là muốn thu nó làm đệ tử hay gì đâu, chẳng qua là lề mặt đại ca. Ông Tấn cũng lờ mờ nhận ra được thằng này cũng có chút căn cốt, biết đâu hợp lại có thể học được điều gì hay ho. Mà kể cũng lạ lắm, thằng Chí con ông Tú vốn là thằng nghịch ngợm, nhưng ở với ông Tấn một khoảng thời gian, nó dường như muốn theo. Nó nằng nặc xin bố mẹ chở ông Tấn sang bên nhà chú Linh cầu, với ý định là muốn học làm thầy. Trong trí nhớ của nó vẫn còn nhớ như in, chú Linh là cái chú mà ngày xưa xoa đầu nó ở bến xe trên Yên Bái. Đợt ấy chú còn dặn là nó viết thư lên. Bao nhiêu năm không gặp chú Linh, không biết ông ấy thế nào. Chú yên tâm, trước cháu cũng tham gia mấy độ đua xe sinh tử rồi. Cháu cũng đã từng quấn khăn tang lên đầu để đua đấy chứ. Chú đừng có lo, đừng tình cháu thua, đừng đua cháu chấp. Mà răng của cháu bị gãy là do bị bẻ, chứ có phải là bị ngã xe đâu chú, sợ gì. Bố nhà ông lấp ca lấp cấp, ông cứ liệu thần hồn đó. Thanh niên chúng mày lạ thật, lúc nào cũng bốc đồng hiếu thắng. Có biết mạng người nó quý thế nào không, mà suốt ngày chỉ nghĩ đến việc quậy phá. Đua xe hả? Oai gì cái trò đấy con ơi. Mày có biết là nhanh một giây chậm cả đời không, rồi còn liên lụy đến cả người khác. Lúc bị tai nạn ra đấy, tao chỉ sợ chúng mày chả chết được mà rồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Có khi lúc ấy chúng mày thì chả biết gì đâu, nhưng bố mẹ chúng mày mới khổ. Oai gì cái trò đấy. Tưởng thế là hay đấy. Mày đi theo chú thì mày phải ngoan, phải nghe lời. Nếu mà vẫn như trước thì thôi, chú không cho mày đi cùng đâu. Ông Tấn nói một tràng dài rồi vỗ vai thằng Chí. Mày mà không đi chậm lại là tao xuống đấy. Chỉ có cái bọn cướp giật mới đi đứng kiểu mất dạy thế này. Nghe ông Tấn nói vậy, thằng Chí không dám đi nhanh nữa, giảm dần tốc độ. Nhìn cái điệu bộ ngông nghênh của thằng này, ông Tấn chỉ muốn giáng cho nó mấy cái. Đi được một đoạn, thằng Chí bắt đầu hỏi. Chú ơi, Chú nhìn thấy ma thật à? Sao cháu chưa từng thấy bao giờ? Mà những hình xăm trên người của chú lạ thật đấy nhỉ? Cháu cũng chưa thấy bao giờ. Cháu xăm có được không chú? Không phải tự nhiên tao xăm những hình này đâu. Người bình thường xăm lên rồi khéo mang họa đi. Mày đừng có mà điên. Mà cái hôm mà mấy thằng đầu bò đầu bướu chúng nó chặt ngón tay mày đấy, mày thoát chết là nhờ một người tên là Cường đấy. Mày phải biết ơn người ta nghe chữa. Nếu không có nó che chắn bảo vệ thì mày cũng giống như là bị chết cháy, chết cả lút. Không ở đây mà bao hoa chích chòe đâu con ạ. Nhà mày vẫn còn phúc khí lắm, bà cô tổ thiêng lắm đấy. Bà ấy gánh cho mày bao nhiêu phen mà mày không biết. Ngập ngừng một hồi, ông Tấn bảo nó đi chậm lại châm điếu thuốc. Thằng Chí ngẩn người. Chú nói thật à? Sao chuyện này cháu không biết gì nhỉ? Biết thế nào được, có phải ai cũng nhìn được họ đâu. Tao là người có căn số đặc biệt. Tao nói không phải dọa. Ma quỷ người ta đi đầy đường kia kìa. Hợp vía ai thì họ nhập vào. Mày không cảm được là vì mày chưa mở ra được thôi. Giác quan của người trần. Mày cứ tưởng tượng như là cánh cửa ấy. Người nào có căn có số thì cái cửa ấy nó hé ra một cái khe nho nhỏ, thấy được ti ti. Còn người thường, có người sống cả đời cũng chỉ thấy được thứ nằm trong cái nhìn phàm tục thôi. Thằng Chí định nói gì đó, giọng của ông Tấn lại trùng xuống. Ma quỷ có phải lúc nào cũng hiện hình đâu. Nó có nhiều hình dáng và đủ các thể loại, lẫn trong những người sống. Nhưng không phải là ai cũng hợp vía để nhìn thấy hay là giao tiếp với họ. Tỉ như mẹ mày đấy, bà Liên ấy, bà ấy bị ốp liên tục đấy. Đúng là phải ra trình, nhưng mà vì còn bà cô tổ, bà ấy thiêng, bà ấy gánh cho. Kể cả mày đấy, bà cô cũng đỡ cho mấy pha ngã xe suýt chết còn gì. Mày đừng có báng bổ. Nhớ đấy, mày cứ giữ cái tính cách thế này thì mạng mày không thọ được quá 40 đâu quân ạ. Thằng Chí dùng mình, trong đầu thực sự cảm thấy nể phục ông Tấn. Rõ ràng việc nó ngã xe kia tưởng chừng là chết đến nơi rồi, thế mà hoàn toàn không hề hấn gì. Một lần chạy từ Hà Nội kẹp ba đi đường D Bát Tràng, chở theo hai thằng bạn đóng hơn 80, vượt cái xe bốn chân chở cát. Thế nào mà cái xe nó nổ lốp trước, loạn choạng hất luôn cả mấy thằng ra đường. Đúng lúc cái xe tải đi đến quấn tất cả vào gầm xe. Tay tài xế nhảy xuống khóc như là chết cha chết mẹ vì sợ. Ngồi trên xe đã thấy có mấy thằng thanh niên chui trong gầm xe mình rồi. Chết liền một lúc ba mạng thế này thì... Thế quái nào ngó xuống thì cả ba thằng ôm lồm cồm từ trong gầm xe chui ra. Đến cả tay tài xế cũng không thể tin nổi. Cứ như là trong phim ấy. Chưa kể những lần khác, thằng Chí theo đám bạn đua xe có nhiều pha ngã kinh điển. Mà bản thân nó cũng không thể nào hiểu nổi là mình thoát chết kiểu gì. Cái xe máy vẫn nổ phành phạch chạy bon bon. Nhìn xuống bên dưới cánh bãi, nước đang rút dần, mang theo mùi tanh nồng khó tả. Ánh mặt trời hắt xuống sông Hồng phản chiếu lên một màu đỏ ối. Xa xa từng đàn cò bay lượn kiếm ăn. Cuộc sống thôn quê yên bình là vậy. Có điều trận lũ vừa xảy ra làm nơi này thiệt hại nhiều. Chả riêng gì nhà ông Tú mà còn nhiều gia đình khác lâm vào cảnh tương tự. Chẳng biết bao nhiêu năm nữa mới khôi phục lại được. Còn đang suy nghĩ miên man thì một hiện tượng lạ xảy ra. Cái xe đi đến một khúc cua thì có con quạ từ trên rặng tre ở gần đó xả xuống, kêu lên quang quát, lao thẳng vào mặt thằng Chí. Thằng Chí giật mình còn chưa kịp phản ứng gì thì như có ai đó giằng lấy tay lái của nó một cái. Thằng Chí theo phản xạ lạng sang một bên. Thế mà cái xe máy nó như là làm xiếc, cả người cả xe đổ vật ra đường, lao luôn xuống rệ đê. Cũng may bây giờ xe đang đi chậm, tuy ngã nhưng không bị làm sao. Thằng Chí tái mặt, nhìn đoạn đường vừa đi không hề có ổ gà. Đường thì rõ đẹp, ấy thế mà chiếc xe bỗng nhiên chồm lên như là có người điều khiển. Cả ông Tấn cả thằng Chí lộn lăn lông lốc. Chú có sao không? Chú ơi, cháu không biết là cái xe bị làm sao nữa. Tự nhiên đoạn này thì cháu không điều khiển được. Thằng Chí ái ngại nhìn ông Tấn. Ông Tấn bấy giờ lồm cồm đứng dậy, con mắt còn lại nhìn xung quanh. Gương mặt của ông nhăn tít. Rồi ông chạy vụt lên đê quan sát khắp nơi. Ánh mắt của ông hướng về phía một bụi tre cao lớn, lá tre xanh đen kỳ dị. Thằng Chí chạy theo, nhưng ông Tấn lắc đầu. Không phải lỗi của mày đâu. Ban nãy là ma nó xô đấy. Mẹ nói chứ, chắc là có thứ gì muốn cản đường tao đây. Thấy nó thất thần như không tin nổi, ông Tấn bảo: Bà nãy mày bảo mày muốn nhìn thấy họ phải không? Lại đây, ngay chỗ cái cột mốc kia kìa, tao cho mày thấy. Đoạn này thường xuyên có người tai nạn chết lắm đấy. Xem ra âm sát khí mạnh lắm. Mày ngã xe là do họ đấy. Thằng Chí trong lòng run rẩy. Nó nhớ ra đoạn đê này cách nhà nó có mấy cây số thôi. Đúng là năm nào ở đây cũng phải xảy ra vài vụ tai nạn chết người thương tâm. Kinh hoàng nhất là đợt cuối năm ngoái. Có một nhà chở nhau trên chiếc xe máy, hôm ấy đi ăn cưới ở xã bên về. Người cha chả biết có say rượu hay không, nhưng tông thẳng vào cái xe chở cát, nhà cả nhà bốn người chết thảm. Người chồng chết ngay tại chỗ, vợ và con gái thì đập đầu vào cột mốc, vỡ sọ mà chết. Thằng con út vẫn còn thoi thóp, nhưng đưa đến viện tỉnh thì cũng không qua khỏi. Ông Tấn vừa đặt chân đến đây lần đầu tiên đã biết ngay, đoạn đường này thường xuyên xảy ra tai nạn chết người. Lại còn nói ở đây có nhiều âm khí, chả lẽ ông Tấn có khả năng làm thầy bắt ma là thật. Thằng Chí quả thực vẫn nửa tin nửa ngờ, xưa nay vốn tính nó ngang ngược bảo thủ. Ông Tấn nhìn kiểu gì trông cũng không giống một ông thầy, vừa cao to vừa dữ tợn, trên người thì đầy sẹo, xăm trổ chằng chịt. Chưa kể đến ăn nói cũng rất giang hồ hổ báo. Thế thì có mà là thầy cúng giang hồ à? Ông Tấn nheo mắt nhìn. Tao làm thầy mà tao lại không biết à? Để tao chỉ cho mày xem. Mày vẫn còn nghi ngờ tao đấy. Chú ơi, sao chú lại nói thế? Tao nhìn ánh mắt của mày là tao biết. Mày nên nhớ tao là đi trả nghiệp âm. Nghiệp dương tao trả đủ với đời rồi. Bây giờ tao phải làm để trả nghiệp âm đó. Tay tao dính nhiều máu quá rồi, là điều tao bắt buộc phải làm đó. Ngay cả bố mày còn không dám nhìn tao bằng ánh mắt đấy đâu. Một lần nữa mà mày còn nhìn tao như thế thì mày đừng có trách. Trong lời của ông Tấn có ý đe dọa, thằng Chí run cầm cập. Ông Tấn vỗ nhẹ vào vai nó bảo nó đi chậm lại. Nhìn quanh quẩn một lúc, ông đột nhiên tháo miếng bịt mắt ra, để lộ ra trong mắt là cái hốc sâu thăm thẳm trông rất sợ. Ông đặt tay lên cái cột mốc, rồi bốc một nắm đất đưa lên mũi người người. Thằng Chí tò mò nhưng không dám nói gì cả. Có phải năm nào ở đây cũng có người chết không? Mày biết ở đây có ngôi điện thờ Đức Thánh nào không? Hay là có chỗ phủ thờ mẫu nào không? Để tao gửi vào đấy. Gửi ai hả chú? Chú ơi, cháu muốn đi theo chú mà chú đừng gửi cháu. Xưa nay cháu cứ tưởng là đình đền chùa miếu với mẫu thánh là một chứ chú. Thằng Chí ngẩn ra. Tao không gửi mày. Đúng là ngu lắm. Thằng Chí vò đầu bứt tai. Cháu biết ở đây có một nơi đẹp lắm liên quan tâm linh chú ạ. Năm nào cứ dịp Noel hay là Tết, cháu cùng với bọn bạn đến đây xem người ta bắn pháo hoa. Đẹp lắm. Thế mày thấy họ thờ gì ở đấy? Cháu được vào rồi. Mỗi một dịp Noel họ răng đèn kết hoa hoành tráng lắm. Nhưng ở trong đấy người ta không thờ tượng Phật, tượng Quan Âm như ở chùa, mà ai cũng đeo một cái cây thập tự. Ý của mày là... Vâng, ở gần đây thôi chú. Đứng ở đây nhìn thấy kia kìa, cái nhà cao cao có cái chóp có cây thánh giá kia kìa chú. Thằng Chí vừa dứt lời, ông Tấn nhìn theo hướng tay nó chỉ, thì ông nhận ra ấy là một cái nhà thờ. Ông nghiến răng nghiến lợi, mẹ tiên sư, cái thằng ôn con này, nó từ nãy đến giờ nó lùa mình. Mày đùa chú đi à? Mày dở người à? Tao hỏi có chỗ nào điện hoặc là chùa miếu chứ có phải hỏi nhà thờ đâu. Bên ấy tín ngưỡng và tôn giáo nó khác. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Mày ngu thế chứ lệ. Mày mà không phải là con nhà ông Tú tao vặn cổ mày rồi. Thì cháu cứ tưởng là chỗ nào thờ mà chả được. Tao định gửi những vong linh chết oan vào chùa vào miếu để cho họ siêu thoát. Còn đang nói thì tự nhiên ở phía bụi tre chân đê có thứ gì đó nó lóe lên một cái. Ông Tấn cảm giác như có thứ gì đó đang nhìn mình chăm chăm. Ông quay phát đầu lại nhìn thì chẳng thấy gì cả. Ông đẩy thằng Chí. Những vòng hồn ở đây bị thứ kia nó bắt rồi. Bây giờ mày đứng im đây nhá. Thích tìm hiểu gì thì cứ nhìn tao làm. Mày mà nói một câu nào á, là ma quỷ nó bắt mẹ hồn mày đi đấy. Thằng Chí lúc này run cầm cập, nó bịt miệng dạ dạ vâng vâng. Ông Tấn bước tới vài bước, bộ quần áo ông đang mặc ở trên người không có gió thổi mà bỗng nhiên bay lên phần phật. Bầu trời vừa rồi còn quang đãng mà một thoáng mây đen phủ kín, mái tóc của ông xõa ra. Thằng Chí đứng ở đằng sau lưng nhìn ông Tấn chỉ trong một thoáng mà cứ như biến thành người khác. Nó bây giờ có thể cảm nhận được sát khí từ trên người của ông tỏa ra. Nó như muốn quỳ xuống. Ông Tấn nhớ lại mấy bữa trước bị quan sai địa phủ trách mắng, dường như đường đường là đồ đệ của Huyền Vũ Đại Vương, có quan hệ mật thiết với Cửu Thiên Vũ Đế và Bắc Đầu Tinh Quân, cơ to như thế mà mấy vị ở dưới âm lại coi thường. Ông không hành pháp giống như những đồng thầy bình thường. Ông dùng thủ quyết, khẩu chú kết hợp với những hình xăm trên người, gọi là pháp lệnh hành sự nhà Trần. Ông Tấn bây giờ phải là thầy Tấn, như đã trở thành một người khác. Ông từ từ nhắm mắt lại, hai tay áo vén lên để lộ những hình xăm pháp quang của mình. Hình xăm thanh kiếm lệnh ở bên tay phải, tay trái có những câu lệnh và hình xăm binh lính. Ông bắt đầu lẩm bẩm thần chú: tâm tịnh vô ưu, lệnh Trần khai đường, ngũ phương hộ đạo, trừ bình hiện hình. Vừa dứt lời thì bàn tay trái đặt lên hình thanh kiếm lệch ở trên bàn tay phải. Những ngón tay liên tục kết ấn. Ông tập trung ý niệm vào hình xăm thiên nhãn ở sau gáy. Con mắt đùng đùng mở ra. Bây giờ ông Tấn có thể nhìn thấy toàn bộ những thứ âm dương quanh mình. Bầu trời đang nắng chang chang, mây đen che phủ, cả đoạn đường đê tối như hũ nút, tựa như là sắp có đại dông tố kéo tới. Bất ngờ từ rặng tre một đàn quạ bay lên rú vang trời, những tiếng kêu khàn đục cứ như là tiếng người bị bóp cổ đang gào thét vậy. Thằng Chí không tin thì cũng phải tin. Vừa rồi nó không nhìn thấy gì, nhưng bây giờ cả đàn quạ đột nhiên xuất hiện một cách kỳ quái. Rồi sau đó cả người nó lạnh lẽo, kinh hãi. Mặc dù đang là mùa hè nóng như thiêu như đốt, con mắt nó mở to nhìn về phía đàn quạ. Có vài con quạ rục rịch như muốn chồm tới tấn công ông Tấn. Những ngọn tre được trồng cũng chỉ cách chỗ hai người hơn chục mét. Thằng Chí hoảng hồn muốn quay đầu bỏ chạy. Ấy thế nhưng nó lờ mờ nhận ra những con quạ kia không phải là quạ thường. Nó có điều gì đó quái đản, đặc biệt là con mắt đỏ ngầu ngầu. Những con quạ bay đến gần thầy Tấn thì khựng lại vỗ cánh loạn xạ, như lại muốn bỏ chạy. Xung quanh thầy Tấn bùng lên một lớp hào quang bảo hộ bởi hình xăm thanh long và bạch xà dưới chân. Tuy thằng Chí không nhìn thấy những thứ ấy, nhưng nó có thể cảm thấy vô cùng khác lạ. Mắt nó hoa lên, đầu óc của nó quay cuồng, bên tai của nó cứ nghe thấy những tiếng lùng bà lùng bùng, là tiếng của ông thầy Tấn. Nhân danh Trần gia, uy linh thần vũ, ta muốn siêu sinh tịnh độ cho các ngươi, không để các ngươi phải vất vưởng nơi bờ tre, ngọn cỏ. Theo thầy về miếu về phủ, theo thầy về cửa mở tu, theo thầy về đường ngay nẻo sáng. Đừng lẩn quẩn qua lại trêu người, gieo oan nghiệt trần gian. Nhược bằng theo thầy thì có cơm no áo mặc, chống lại thầy thì đừng trách thầy vô tình. Những lời của ông Tấn không lớn lắm, nhưng nó chắc như là chém đinh chặt sắt uy nghiêm. Đàn quạ lúc này cứ thế mà bay trước mặt của thầy Tấn. Chúng nó không dám tiến lại gần, ánh mắt vẫn đang gườm gườm quan sát. Miệng chúng nó rít lên từng hồi. Ánh mắt của thầy Tấn không để ý đến lũ quạ. Thầy đang chăm chăm nhìn về một cái bóng to không rõ mặt mũi ở chỗ bờ tre. Riêng cái bờ tre này cao hơn hẳn những bờ tre xung quanh. Cành lá cũng to lớn dị thường, màu xanh đen, nhìn như là có rất nhiều vong linh đang xếp chồng lên nhau. Thầy Tấn cảm nhận được sát khí tỏa ra từ đây. Là bóng lạc vong à? Con này ghê đấy. Cái gọi là bóng lạc vong là một dạng khí tử tích tụ nhiều oan hồn xuất hiện ở những nơi điểm đen hay xảy ra tai nạn. Thứ này nó không giống như ma quỷ bình thường. Con này nó cũng không biết đó là ai, nó cũng không có hình dáng cụ thể. Chúng nó cũng không nghe lời khấn vái, chúng nó không biết sợ. Chúng nó chỉ biết lặp đi lặp lại khoảnh khắc chết và bắt những người có chung tần số chết giống như chúng nó. Con bóng lạc vong này có lẽ ở đây lâu năm, đã bắt được nhiều oan hồn tử nạn ở đây, cho nên trông nó rất to. Bên trong cái lớp không gian đen kịt kia, thầy Tấn có thể nhìn thấy rất nhiều những vong linh khác. Nếu như không giải trừ được thì e rằng là hậu họa vô cùng lớn. Bảo sao năm nào ở đoạn đường này cũng có người bị tai nạn chết như là dớp, chính là do cái thứ bóng lạc vong này sinh ra đấy. Ông thầy Tấn lúc này mắm môi mắm lợi. Bàn chân của ông bước đi từng bước rất chậm rãi. Bàn tay của thầy Tấn từ từ cứ thế mà bắt ấn thoăn thoắt. Những ấn pháp liên tục chuyển biến. Trong miệng của thầy lẩm bẩm một bài văn chú. Bài văn chú cộng với pháp lực của thầy tỏa ra, làm cho không gian ở quanh đây như liên tục biến đổi, tựa như là cái bóng lạc vong kia đang cố chống lại pháp lực của thầy vậy. Đường Bạch Dương bóng chiều man mác, ngọn đường lê lác đác sương xa. Lòng nào mà chẳng thiết tha, cõi dương còn thế, nữa là cõi âm. Trong trường giả, tối tăm trời đất, có khôn thiêng phảng phất u minh. Thương thầy thập loại chúng sinh, hồn đơn phách chiếc linh đinh quê người. Hương khói đá không người nương tựa, hồn mồ côi lần nữa đêm đen. Còn chi ai quý ai hèn, còn chi mà nói kẻ hiền kẻ ngu. Tiết đầu thu lập đàn giải thoát, nước tịnh bình dưới hạt dương chi. Nương nhờ Đức Phật từ bi, giải oan cứu khổ, hồn về Tây Phương. Hỡi những kẻ trên sông lạc suối, có những kẻ sẩy cối xa cây, người trôi nước lũ, kẻ lây lửa thành, người thì mắc sơn tinh thủy quái, người thì xa nanh sói ngà voi. Có người hay đẻ không nuôi, có người xa sẩy, có người khôn thương. Gặp phải lúc đi đường lỡ bước, cầu nại hạ kẻ trước người sau. Mỗi người một nghiệp khác nhau, hồn siêu phách tán, biết đâu mà tìm. Bàn tay của thầy Tấn lúc này múa lên thành những vũ cảnh trông rất kỳ quái. Ánh mắt của thầy quắc lại. Thầy khẽ cắn mạnh ngón tay một cái bật máu, rồi vẽ một đường dấu lên trên mặt của mình. Hoặc là ẩn ngang bờ dọc bụi, hoặc là nương ngọn suối chân mây, hoặc là bụi cỏ bóng cây, hoặc nơi quán trọ cầu đầy bơ vơ, hoặc là nương thần từ Phật tự, hoặc là nơi đầu chợ cuối sông, hoặc là trong quán đồng không, hoặc nơi gò đống, hoặc vùng lâu trẻ. Sống đã chịu nhiều bề thảm thiết, gan héo khô dạ rét căm căm, dãi dầu trong mấy mươi năm, thở than dưới đất ăn nằm trên xương, nghe gà gáy tìm đường lánh ẩn, mặt trời lẫn mất khuất tìm ra. Lôi thôi bồng trẻ rất già, khôn thiêng nhẽ lại để mà nghe kinh. thiên biến vạn biến. Hết tập 1.